Lúc đầu Sở Dương sai người dơ lên một cái quan tài đến, Lạc Băng, Lạc Ngưng tức giận đến toàn thân phát run, kết quả Long Trần đoạt mở miệng trước, chiếm cứ tiên cơ. Sở Dương bọn người vốn là bưng lấy cất đái đến làm người buồn nôn, kết quả phân không có xối ra ngoài, bị đổ tung tóe mình một thân. Nhìn xem Sở Dương sắc mặt khó coi, tựa hồ muốn phản kích, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy phù hợp lời nói bộ dáng. Lạc Băng bọn người là lại đã nghiền lại hả giận, cái này Long Trần quá lợi hại, mồm mép bên trên công phu, tuyệt đối không so quyền cước bên trên công phu kém. Một lát sau, Sở Dương đông nhiên khẽ mỉm cười nói, ta muốn các hạ là hiểu lầm, ta đưa quan tài, cũng không có cái gì ác ý, quan tài, ngụ ý thăng quan phát tài. 3. Kết quả Sở Dương lời vừa nói ra được phân nửa, Long Trần một bàn tay quất tới. Sở Dương bản năng hướng về sau vừa trốn, kết quả vẫn là không có né qua, cái này quỷ thần khó lường một bàn tay. Bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài, trên không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, mới rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, mọi người thanh thanh sở sở thấy được, Sở Cuồng trên mặt xuất hiện một cái đại thủ ấn tử. Đại thủ ấn kia đen như mực, Sở Dương trên mặt phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Lạc ấn ra một cái đáng sợ vết tích. Long Trần một kích thành công, trong lòng hơi kinh hãi, cái này Sở Cuồng thật mạnh, vậy mà có thể tại hắn xuất thủ trong nháy mắt sinh ra cảm ứng. Đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất có người có thể sinh ra tránh né suy nghĩ người, có thể thấy được người này đối nguy hiểm cảm giác, vô cùng kinh người. Mặt khác bây giờ lôi long hấp thu thiên lôi chi lực, cùng Long Trần linh hồn hợp nhất. Mặc dù vẫn còn trạng thái ngủ say, nhưng là bởi vì cùng Long Trần phối hợp quen thuộc, vừa rồi một bàn tay, tự nhiên mà vậy sinh ra lôi đỉnh chi lực phụ trợ. Lúc đầu Long Trần coi là xuất kỳ bất ý một kích, hẳn là có thể đem Sở Dương trọng thương, kết quả ngoại trừ một cái thủ ấn, liền xương cốt đều không làm bị thương. Với lại ngay tại bàn tay hắn chạm đến Sở Dương gương mặt trong nháy mắt, Long Trần cảm ứng được Sở Dương trong cơ thể. Sinh ra một cỗ kỳ dị thần lực ba động, đem hắn cho bảo vệ, hắn một kích, lại có hơn phân nửa lực lượng đều bị tan mất. Ở đây các cường giả kinh hãi, tình huống như thế nào, nói xong làm sao lại bỗng nhiên động thủ. Hết thể tới quá đột nhiên, tất cả mọi người ngây dại. Mà Lạc Minh những cái kia lạc ra cường giả, một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, trong lòng tràn đầy kính nể, cái này Long Trần thật là khí phách. Long Trần một bàn tay đập xong, trong lòng mặc dù kinh, nhưng là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, giả trang ra một bộ khách khách khí khí bộ dáng, vừa chắp tay, cười rạng rỡ nói. Cái tát, hai thính mắt tinh, hồng quang đầy mặt, ngụ ý cắt tinh cao chiếu, lên như diều gặp gió chi ý, sở huynh, quan tài ta nhận lấy, nho nhỏ đáp lễ, không thành kính ý, còn xin vui lòng nhận. Sở ra cường giả. Lúc này mới phản ứng được, nhao nhao đẻ xuống binh khí trong tay, sát cơ phun trào, chỉ cần Sở Dương ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị xông lên, loạn binh đem Long Trần chém chết. Sở ra cường giả nhấn một cái binh khí trong tay, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người nhao nhao cũng đẻ xuống binh khí, Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn đệ tử toàn bộ khí tức phun trào, đem Sở Dương bọn người bao bọc vây quanh. Liền ngay cả Kỳ Phong mấy người cũng đều tay nắm chặt binh khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Diêu Minh, Lạc Môn hết thể hơn 800 tên đệ tử, lập tức đem Sở Dương các loại mười mấy người vây quanh, bọn hắn nhân số bên trên chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, một khi động thủ, bọn hắn căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Uy uy, làm gì? Đem binh khí đều thu lại, đây là đạo đãi khách ta. Một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Long Trần nhìn xem đám người, làm bộ quát, một bộ dáng rất tức giận. Long Trần uống xong, đối Sở Dương mang tới cường giả, nhìn cũng không nhìn một chút, tựa hồ căn bản là không có coi bọn họ là chuyện, cứ như vậy từ bên cạnh bọn họ đi qua, thẳng đến Sở Dương đi đến. Sở Dương lúc này sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Nhưng là hắn tựa hồ tại cực lực khống chế mình. Long Trần đi đến hắn phụ cận, hắn kìm lòng không đặng lui về phía sau một bước, lần này hắn chủ quan, bị Long Trần tiến nhập thân thể 10 bước phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong,

chúng ta triển khai cuộc họp, nghiên cứu một chút, chiến đấu sách lược, các ngươi là muốn trước uống canh lại ăn mặt, vẫn là trực tiếp ăn thịt. Long Trần đối Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người nói. Chương 2961, hố chết người không đền mạng. Long Trần, cái này không cần chúng ta đến tham dự đi, ngươi chế định kế hoạch là được rồi, liền ngay cả vị tiền bối kia đều tin được ngươi, chúng ta những chiến trường này thái điểu, càng không có quyền phát ngôn gì. Lạc Ngưng cười nói, lúc đầu Lạc Môn đệ tử, đối Long Trần còn chưa đủ hiểu rõ, mặc dù thần đạo tranh bá Long Trần nhất chiến thành danh, nhưng là cụ thể nhìn thấy cũng không có nhiều người. Lúc ấy tiên đạo tranh bá kết thúc, chỉ có Lạc Băng, Lạc Ngưng đi theo Đông Minh Thiên Sư đi vào thần viện quan chiến, mà bọn hắn bởi vì là tiên viện đệ tử, không tiện đi thần viện, cho nên trận chiến kia, bọn hắn chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa thấy qua. Nếu như nói, trước đó đối Long Trần, bọn hắn vẫn tồn tại một tia chất vấn, bây giờ lại đối Long Trần chỉ có khăng khăng một mực bội phục. Tại Lạc Môn tổng bộ quất Sở Dương, đánh thứ ba đại minh phó minh chủ, đối phương lại ngay cả cái giấm cũng không quá dám thả. Hôm nay đi vào hung hiểm nhất dị ma chiến trường, vị kia thần bí tiền bối đối Long Trần ngữ khí, làm bọn hắn chấn kinh. Mà qua hung thú thông đạo thời điểm, kinh khủng ma thú cấp 4 hồng giáp địa hành long lại đối Long Trần cung bái, mặc cho từ Long Trần từ trên người nó đi qua, bọn hắn đối Long Trần năng lực, không còn có một vẻ hoài nghi. Gặp tất cả mọi người nhìn xem mình, Long Trần khẽ mỉm cười nói, vậy được rồi, đã mọi người như thế tin được ta, vậy ta liền nói một chút ta cái nhìn của mình. Con người của ta đâu, lá gan so người ta đại một chút như vậy, khẩu vị so người ta tốt một chút điểm, cho nên, ta ưa đơn giản trực tiếp phương thức hữu hiệu. Ở trên đường thời điểm, ta liền làm một cái đơn giản chiến đấu ước định, ta cảm thấy, chúng ta có thể trực tiếp ăn thịt. Bất quá ăn thịt trước đó, ta trước cần nói với mọi người một cái trận hình. Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn hệ chiến đấu đệ tử, tổng cộng chia làm 4 đội, phân biệt từ Mục Thanh Vân, Lý Sai, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng dẫn đầu. Mỗi cái đội ngũ phía dưới, lại phân 4 cái tiểu đội, tận lực làm đến 4 cái đội ngũ lực lượng bình quân, dạng này phối hợp lại, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngoài ra ta nhìn một chút, đội ngũ chúng ta bên trong một hệ cùng thủy hệ cường giả tương đối ít, đây là vì cái gì? Bởi vì một hệ cường giả cùng thủy hệ cường giả đơn độc năng lực tác chiến không mạnh, cho nên mình cũng không quá nguyện ý thu. Lạc Ngưng giải thích nói, Long Trần không khỏi lắc đầu, một hệ cường giả cùng thủy hệ cường giả đều có cường đại chữa thương năng lực, tại nội viện bên trong các đệ tử tranh phong, khả năng tác dụng không lớn. Nhưng là trên chiến trường, bọn hắn là toàn bộ đội ngũ lớn nhất an toàn bảo hộ thứ nhất, không thể thiếu. Một hệ cùng thủy hệ người tu hành cũng không ít, nhưng bởi vì hai loại tu sĩ, tu hành thời điểm tiêu hao tài nguyên quá nhiều, cho nên, chân chính siêu quần bạn tụy một tu cùng thủy tu phi thường thưa thớt. Dạng này người, một khi ra mặt, tự nhiên sẽ có người tranh đoạt, chỉ bất quá bằng vào chúng ta trước mắt điều kiện. Còn không cách nào bồi dưỡng được cường đại mục tu cùng thủy tu, cho nên chúng ta minh bên trong mục tu cùng thủy tu, tu hành lộ tuyến chủ phòng ngự, lần công kích, chữa bệnh phương diện có rất ít người đi sửa đi. Lạc Băng giải thích nói, bởi vì mục tu cùng thủy tu tu hành tốc độ, tương đối tu sĩ khác muốn chậm chạp rất nhiều, với lại hai loại tu sĩ bình thường đều lấy khống chế làm chủ, công kích cũng không mạnh mẽ, mà tiêu hao tài nguyên. Nhưng so với người ta nhiều hơn gấp đôi, cho nên các đại minh không nguyện ý bồi dưỡng nhiều như vậy mục tu cùng thủy tu người. Cho nên Lạc Môn cùng Tiêu Diêu Minh mục tu đệ tử cùng thủy tu đệ tử, cộng lại chỉ có 13 người, có thể nói là tương đương thừa thớt. Long Trần trong lòng âm thầm lắc đầu, nói mục tu chiến lực không được, đó là các nàng chưa thấy qua chân chính mục tu người, giống Sở Giao, Liễu Như Yên dạng này mục tu người. Mặc kệ là đơn đả độc đấu, vẫn là cuộc chiến, ai nhìn thấy các nàng đều phải run rẩy, không nói những cái khác, chỉ là cái kia mênh mông như biển bản nguyên chi lực, liền làm người tuyệt vọng. Bất quá có một chút Lạc Băng nói rất đúng, mục tu cùng thủy tu tiêu hao tài nguyên sắc thực muốn so người ta nhiều hơn nhiều, chỉ bất quá tại Thiên Vũ Đại Lục, Long Trần có Trịnh Văn Long ủng hộ, muốn cái gì tài nguyên, liền có cái gì tài nguyên, cơ bản sẽ không vì tài nguyên phát sầu, cho nên nuôi Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Long Huyết quân đoàn chữa bệnh các cường giả, không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhưng là ở chỗ này khác biệt, tiên giới tài nguyên nhiều, nhưng là người tu hành càng nhiều, cạnh tranh quá mức kịch liệt, Long Trần hiện tại càng phát ra hoài niệm Trịnh Văn Long. Theo lý thuyết, lúc trước Long Trần xuyên thấu qua Long tộc cường giả con mắt, nhìn qua Thiên Vũ Đại Lục những người kia, ngoại trừ thế hệ trước các cường giả, người còn lại, đều không thấy, khẳng định đều là phi thăng, Long Trần hy vọng dường nào có thể cùng Trịnh Văn Long gặp nhau. Bất quá, muốn tìm được Trịnh Văn Long, trước hết muốn đi ra Lăng Tiêu Thư Viện mới được, chỉ bất quá tiên giới mênh mông như biển, nguy cơ tứ phía. Long Trần nhất định phải tại Lăng Tiêu Thư Viện tích lũy đầy đủ lực lượng, mới dám đặt chân tiên giới. Từ hôm nay trở đi, tất cả mục tu người cùng thủy tu người, toàn bộ đổi tu chữa thương thuật pháp, nếu không, trên chiến trường, căn bản tay chân bị gò bó. Mặt khác, chúng ta am hiểu bắn tên có bao nhiêu người, đứng lên để cho ta nhìn một chút. Long Trần tiếng nói vừa ra, có mười mấy người đứng lên. Những người này đều là tương đối mạnh hung hãn cung tiễn thủ. Hơi ít, bất quá không có cách, trước đem liền dùng đi, các loại công hội thứ tự tăng lên đi lên, về sau muốn bao nhiêu chiêu một điểm xuất sắc cung tiễn thủ cùng chữa bệnh cường giả. Long Trần nhìn lấy địa đồ, trầm ngâm một chút, đưa tay điểm tại một vùng thung lũng tung hoành chi địa nói. Vậy chúng ta chiến trường thí luyện, liền tuyển ở chỗ này a? Các loại Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng bọn người thấy rõ Long Trần lựa chọn địa phương, không khỏi hít một hơi lanh khí. Loạn Thạch Sơn Cốc, Long Trần, cái này thật được sao? Đây chính là tam tinh cấp hiểm địa. Tại Long Trần ngón tay chỉ địa phương, có ba viên đỏ thẫm như máu ngôi sao đồ án, đó là nguy hiểm đẳng cấp. Dị ma trên chiến trường, rất nhiều nơi đều bị tiêu chú nguy hiểm đẳng cấp, thí luyện giả lần đầu tới nơi này. Đều là lựa chọn không tinh địa phương. Nói cách khác, nơi đó dị ma, đều là nhất giai, chiến lược tương đương với nhân tộc thuế phàm cảnh, bọn hắn hiện tại cũng là thần hỏa cảnh cường giả, đi đánh giết nhất giai dị ma, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Mà nhất tinh cấp hiểm địa, liền đại biểu cho một khu vực như vậy, sẽ có nhị giai dị ma xuất hiện, sẽ có nhất định nguy hiểm, cho nên lần đầu lại tới đây. Chỉ có đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, mới chọn nhất tinh cấp hiểm địa. Nhị tinh cấp trên cơ bản đều sẽ không cân nhắc, nhưng Long Trần vậy mà để mọi người lần thứ nhất xuất thủ, liền tiến vào tam tinh cấp hiểm địa. Nói cách khác, nơi này dị ma, toàn bộ đều là nhị giai dị ma, chiến lực cường đại, rất dễ dàng xuất hiện thương vong, thậm chí làm không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt. Lạc Băng hỏi xong, gặp Long Trần cười nhìn nàng. Lạc Băng bỗng nhiên mặt đỏ lên, nhớ tới lời mới vừa nói. Ngay từ đầu nàng đã nói, hết thảy đều giao cho Long Trần đến an bài, lúc này đưa ra chất vấn, liền chính nàng đều có chút ngượng ngùng. Yên tâm đi, chúng ta đi tam tinh cấp hiểm địa thử trước một chút nhìn, nếu như không được, chúng ta lại đi đơn giản một điểm. Long Trần nói, thương nghị hoàn tất, xác nhận tốt đội hình về sau, đám người trực tiếp xuất phát. Khi tiến vào trước truyền tống trận, có cường giả kiểm tra minh bài, khi biết được Long Trần bọn người muốn đi vào tam tinh hiểm địa thời điểm, cường giả kia giật mình, cáo chi Long Trần bọn người chỗ kia nguy hiểm về sau, tại Long Trần kiên trì hạ mới cho đi. Truyền tống trận rung động, Long Trần bọn người xuất hiện tại một vùng thung lũng bên trong, sơn cốc hoạch tâm có trận pháp gia trì, xuyên thấu qua trận pháp, có thể nhìn thấy nơi xa du đãng thân ảnh. Thân ảnh kia cao tới mấy trượng, nhìn thật giống như cự viên, lại toàn thân không lông, cách thật xa, lại có thể ngửi được nó trên người chúng khát máu hương vị, làm cho người cảm thấy run sợ. Các huynh đệ tỉ muội, tới đi, lấy ra bát đũa, chuẩn bị ăn thịt ta. Long Trần nhìn xem những đệ tử kia, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương, không khỏi cười nói. Xuy! Long Trần cái thứ nhất xông ra kết giới, cong lại bắn ra. Một đạo quang mang bắn ra, trên không trung bạo hưởng, trong nháy mắt đó, phương viên mấy trăm dặm dị ma, trong nháy mắt bị quang mang kia hấp dẫn, gầm thét đuôi bên này vọt tới. Tam ca. Long Trần lập tức hấp dẫn mấy trăm đầu dị ma sát đến, Mục Thanh Vân sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần đây là muốn hố chết người à, từng cái giết không tốt sao. Chương 2962, Long Trần xuyên vân tiễn. Các ngươi nhìn ta làm gì à? Còn không thừa dịp dị ma không có xông lại, bày ra chiến đấu trận hình. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân bọn người tức giận nói. Long Trần vừa mới nói xong, Lý Sai đám người đã cấp tốc bày xong trận hình. Dù sao bọn hắn đi theo Long Trần thời gian dài nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Lạc Băng, Lạc Ngưng hai người cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian bố trí trận hình. Nhưng là so sánh Tiêu Diêu Minh, Lạc Môn bên này rõ ràng liền hoảng loạn rồi rất nhiều. Dù sao lần thứ nhất đối mặt dị ma, bọn hắn trước kia chưa hề tiếp xúc qua ma tộc. Ma tộc trên thân cái kia đặc hữu cuồng bạo ma huyết chi khí, sẽ đối với người khí huyết tạo thành nhất định trùng kích, tự nhiên mà vậy dụ phát người lòng mang sợ hãi. Long Trần âm thầm lắc đầu, những này tiên giới đệ tử, thậm chí ngay cả ma tộc đều chưa thấy qua, từ bọn hắn ánh mắt chỗ sâu sợ hãi, liền có thể nhìn ra, nội tâm của bọn hắn cũng không cường đại. Nếu như đổi thành Long Huyết quân đoàn, những này cái gọi là dị ma, tại trước mặt bọn hắn cái kia chính là đồ ăn, có thể ăn ra các loại hoa văn đến. Đừng nói là phổ thông đệ tử, liền ngay cả Lạc Băng Lạc Ngưng loại này cường giả, trong con ngươi cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Đây chính là chênh lệch, bọn hắn khoảng cách cường giả chân chính, chênh lệch quá xa vời. Trái lại Mục Thanh Vân liền tốt lên rất nhiều, hiện tại Mục Thanh Vân càng ngày càng có kiếm tu trong lòng tố chất. Thanh Vân, Lý Sai phía trước, Lạc Băng, Lạc Ngưng ở phía sau, Mục Tu, Thủy Tu ở giữa, cùng tiễn thủ đỡ đài cao. Có người thụ thương, trở về trong trận tiếp nhận chữa thương, cung tiễn thủ phụ trách khẩn cấp, chỗ nào áp lực lớn, trợ giúp chỗ nào. Đánh giết dị ma phải nhanh, không thể để cho dị ma vây kín, cùng dị ma nhóm cướp đoạt thời gian. Long Trần thanh âm, vang vọng trên không trung, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người nhao nhao dựa theo Long Trần bố trí, bắt đầu tiến hành bày trận. Kỳ thật cũng không tính là gì bày trận, liền là một cái đơn giản tác chiến trận hình. Một phương diện những người này, không có đi qua huấn luyện, không cách nào bố trí cái gì tinh diệu trận hình. Mà một mặt khác, Long Trần căn bản sẽ không cái gì cao thâm bài binh bố trận. Trước kia tại Long Huyết quân đoàn bày trận đều là hạ thần phụ trách, Long Trần chỉ hiểu một chút ra lông mà thôi. Bất quá, để Long Trần hài lòng chính là, mọi người chấp hành tốc độ vẫn là thật mau, có lẽ là bởi vì đứng trước tính mệnh liên quan, không dám thất lễ. Rất nhanh một tòa cao mấy chục trượng, từ 8 cái trường mục nâng lên giản dị đài cao thành lập xong được, Long Trần cái thứ nhất nhảy lên đài cao. Ai cùng tiến tốt một chút? Long Trần đối những cái kia cũng đi theo nhảy lên đài cao cung tiễn thủ nhóm nói. Ta Kim Ti Lục Huyền Cung, chính là một kiện tổ truyền linh khí, tam gia thử một chút tiện tay không. Một cái cung tiễn thủ vội vàng đem mình trường cung đưa lên. Long Trần nắm trường cung, phát hiện trường cung phi thường nặng nề, đây đúng là một thanh mạnh vô cùng cung. Long Trần nhẹ nhàng kéo một phát, cung như trăng tròn, khom lưng bên trên phủ văn lưu chuyển. Vậy mà có thể tự động tụ lực. Không sai. Long Trần tiếp nhận người kia đưa tới mũi tên, một tiện bắn ra, động tác tiêu sái phiêu giật, chỉ gặp cái kia mũi tên giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến ngoài trăm dặm trước hết nhất chạy như bay đến một đầu dị ma kích bắn đi. Phúc. Mũi tên trực tiếp trúng đích cái kia dị ma to lớn đầu lâu, lực lượng khổng lồ, lệnh cái kia dị ma đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ. Tốt tiến pháp. Cái kia 10 cái cung tiễn thủ, cùng kêu lên kinh hô. Long Trần một tiễn này như nước chảy mây trôi, tiêu sái phiêu dở, mang theo vô tận linh động chi ý, chỉ có kinh doanh tiễn thuật mấy chục năm cường giả, mới có thể bắn ra dạng này một tiễn. Không riêng cái kia cung tiễn thủ kinh ngạc, liền ngay cả Mục Thanh Vân bọn người kinh ngạc, các nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần dùng qua cung tiễn, không nghĩ tới, Long Trần lại còn là một cái thần xạ thủ. Đây quả thực là yêu quái a, trên thế giới này, còn có cái gì là hắn sẽ không a? Nếu như không phải chúng ta tương đối quen, ta khẳng định nghĩ đến đám các ngươi là đang giễu cợt ta, mũi tên này không riêng bắn trệ, lực đạo cũng không đúng. Long Trần bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Xuy. Long Trần lại là một tiễn bắn ra, kết quả lại là một tiễn trúng đích dị ma đầu sọ, cái kia dị ma đầu sọ cũng trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc phốc. Long Trần liên xạ mười mấy mũi tên, tiễn tiễn trúng đích, mỗi một tiễn rơi xuống, tất nhiên sẽ có một đầu dị ma đầu lâu sẽ sụp đổ. Những cái kia cung tiễn thủ nhóm, vốn muốn gọi tốt, nhưng là thấy Long Trần một mực nhíu mày, tựa hồ đối với mình tiễn thuật phi thường không hài lòng. Bọn hắn tiếng khen, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, Lạc Ngưng trợn trắng mắt, nếu như không phải quen thuộc gia hỏa này, đổi người ta, ta nhất định cho là hắn là cố ý trắng ít. Ngưng Nhi, ngươi là nữ hài tử, tại sao có thể nói ra loại này lời thô tục? Lạc Băng chừng Lạc Ngưng một chút, đối với cái này tùy tiện muội muội, nàng đơn giản muốn điên rồi, mới mở miệng so nam nhân còn lớn hơn lỗ. Suy. Đúng lúc này, đông nhiên Long Trần một tiện bắn ra, xa xa một đầu dị ma thân thể run lên, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất, Lạc Ngưng các loại người thất kinh, cái kia dị ma mi tâm, xuất hiện một cái nho nhỏ động, cái kia mũi tên từ đầu lâu của nó xuyên qua, đầu lâu lại không sụp đổ. Rốt cuộc tìm được cảm giác, mặc niệm ra hỏa này, nói một chiêu này như thế nào đơn giản. May mắn lúc ấy ta không có mắc lửa, không có cùng hắn đánh cược, tiểu tử này quá âm hiểm. Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn lần nữa cầm lấy trường cung thời điểm, con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, trường cung chậm rãi kéo ra, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình tản ra. Xuyên vân tiễn. Long Trần một tiếng gào to, đống nhiên dây cung một trận bạo hưởng, nhưng là mọi người lại không thấy được mũi tên bay ra. Phốc phốc phốc. Kết quả chỉ nghe nơi xa truyền đến huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm, có thể nhìn thấy máu me tung tóe, trên một đường thẳng 10 cái dị ma trong nháy mắt ngã xuống. Lạc Băng bọn người dọa đến trợn tròn mắt, các nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tiễn thuật, phải biết, Long Trần dùng, thế nhưng là mũi tên bình thường a. Mà Long Trần bên người những cái kia cung tiễn thủ, càng là trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Thân là cung tiễn thủ, không có so điều này làm cho bọn hắn càng rung động sự tình. Bởi vì là cung tiễn thủ, bọn hắn so người ta rõ ràng hơn Long Trần một tiễn này kinh khủng. Long Trần lực lượng, cũng không có sử dụng bao nhiêu, dùng toàn bộ đều là tinh thần chi lực. Mũi tên bắn đi ra trong nháy mắt, cái kia mũi tên bình thường, tựa hồ được trao cho sinh mệnh. Lực lượng toàn bộ tập trung ở mũi tên mũi nhọn, mang theo kinh khủng lực xuyên thấu. Mặc niệm ra hỏa này, đây chỉ là xuyên vân tiễn đệ nhất trọng tâm pháp, liền gian nan như thế, hắn lại luyện đến đệ cửu trọng, đơn giản liền là cái đồ biến thái. Long Trần đối mặc niệm tiễn thuật càng ngày càng khâm phục. Long Trần nhìn xem những cái kia cung tiễn thủ, lúc này bọn hắn đã đối Long Trần kính như thiên thần, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cung tiễn thủ là một cái phi thường đáng sợ nghề nghiệp, ta cùng một cái huynh đệ học một chút tiễn thuật ra lông. Nếu như các ngươi muốn học, ta có thể dạy các ngươi. Thật! Những cái kia cung tiễn thủ nhóm đại hỉ. Ta điểm ấy thủ đoạn, tại cường giả chân chính trước mặt, không đáng kể chút nào. Các loại có cơ hội, các ngươi nhìn thấy một cái gọi mặc niệm ra hỏa, các ngươi mới sẽ minh bạch cái gì gọi là chân chính thần xạ thủ. Tốt! Đều giữ vững tinh thần đến, dị ma đã tới, hiện tại trước giữ vững cái này một đợt công kích công kích. Đến từ thư viện các dũng sĩ, hôm nay chính là chúng ta quật khởi thời gian, trước mắt dị ma, chính là chúng ta vinh quang cầu thang, xuất ra binh khí của chúng ta, phun phóng ra quang mang, dùng chúng ta nhiệt huyết, tới chứng kiến chúng ta bất hủ thanh xuân, buông tay đi giết ta. Long Trần thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn, kịch liệt sức cuốn hút, để những đệ tử này trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, trước đó lòng mang sợ hãi, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là ngập trời chiến ý chí. Giết! Hai cái công hội các đệ tử hét lớn một tiếng, nhao nhao rút ra binh khí, thẳng hướng những cái kia dị ma. Uy uy, bảo trì đội hình. Đừng chạy lung tung. Long Trần không khỏi kêu to. Đợt, lâm thời có việc đi ra ngoài, hôm nay canh 1. Chương 2963, công hội bài danh. Long Trần nói xong. mình giật nảy mình, đám người kia giống như điên cuồng, trong mắt đều đỏ, không có một chút sợ hãi, ngược lại trở nên có chút điên cuồng. Long Trần không biết, bị mình sùng bái người lắc lư, đó là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, sẽ làm cho người trong nháy mắt mất lý trí, đây cũng là vì cái gì, tín ngưỡng lực lượng là đáng sợ. Mọi người có một cái theo thói quen tư duy, ngươi là cường giả, ngươi nói cái gì đều là đúng, căn bản sẽ không đi hoài nghi. Long Trần vốn định cho mọi người phình lên kình, để bọn hắn quên nhớ sợ hãi trong lòng, phát huy đến tốt một chút, kết quả đám người kia lập tức giống như cảm thấy mình vô địch, trận hình lập tức liền loạn. Phốc phốc phốc. Các loại Long Trần hô thời điểm, đã chậm, dị ma đã lao đến, song phương triển khai kịch chiến, từng đầu dị ma bị đánh giết. May mắn là Tiêu Diêu Minh đệ tử tại phía trước, trang diện còn có thể khống chế, dù sao bọn hắn tại Long Trần tay bên trong học đến chiến đấu chân chính phương thức, nhưng cái kia cường đại dị ma vọt tới, nhao nhao bị đánh ngã. Lạc Băng Lạc ngưng huyết mạch chi lực bộc phát, toàn thân tử khí quanh quẩn, phất tay, đạo đạo tử sắc quang kiếm bay ra, những cái kia dị ma căn bản ngăn không được công kích của các nàng, như là giấy, nhao nhao ngã xuống. Long Trần rốt cục thấy được Lạc Gia huyết mạch kinh khủng, đây là Lạc Gia chuyên môn huyết mạch thuật pháp, cái kia từng đạo kiếm ánh sáng, sắc bén vô cùng, không thua linh khí. Lạc Băng, Lạc Ngưng, ngươi chủ yếu phụ trách khống chế, không phải mình đi giết. Long Trần kêu lớn. Đối Lạc Băng Lạc Ngưng tới nói, loại này dị ma, căn bản không phải đối thủ của các nàng, giết căn bản không ý nghĩa, muốn để trong môn các đệ tử luyện tập. Nghe được Long Trần, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng lập tức thu liễm công kích của mình, tận lực để trong môn đệ tử đi đánh giết, các nàng chỉ ở thời khắc nguy cơ xuất thủ. Cái kia dị ma lực lượng cường đại, một quyền xuống dưới, phải kể tới người đệ tử hợp lực mới có thể ngăn cản. Có đôi khi lực lượng không đều đều, có người tiếp nhận lực lượng quá nhiều, liền sẽ thụ thương thổ huyết, khí huyết quần quận phía dưới, hô hấp không khoái, trạng thái không tốt. Lúc này, người bị thương sẽ hướng ở giữa chạy, có một tu cùng thủy tu cường giả đến giúp đỡ bọn hắn khôi phục. Bởi vì thụ thương phi thường nhẹ, một thủy chi lực tuân ra vào thân thể, hỗn loạn khí tức, cơ hồ sẽ trong nháy mắt khôi phục, nhưng lập tức gia nhập chiến đấu. Long Trần nhìn xem những cái kia mục tu cùng thủy tu người, vụng về chữa thương thủ pháp, không khỏi lắc đầu, thiên phú tốt, không dùng tại địa phương tốt. Nếu như là Long Huyết quân đoàn chữa bệnh chiến sĩ, một người muốn chiếu cố một mảng lớn, ai thụ thương, một cái thuật pháp đi qua, trong nháy mắt phục hồi như cũ, căn bản muốn không cần muốn đi qua. Mà Long Trần bên người cung tiễn thủ nhóm, nhìn chằm chằm toàn bộ chiến trường, nếu có người gặp nạn, lập tức viễn chỉnh trợ giúp, với lại bên nào dị ma quá nhiều, bọn hắn cũng sẽ ra tay, đánh giết một chút dị ma, vì bọn họ giảm bớt áp lực. Một lúc lâu sau, đại địa phía trên, tràn đầy thi thể, Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn các đệ tử, từng cái hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khủng bố như thế dị ma, bọn hắn vậy mà chém giết hơn 3.000 đầu, phía bên mình, lại không một người bỏ mình. Đừng nói bỏ mình, liền ngay cả trọng thương đều không có, một canh giờ xuống tới, bọn hắn vẫn như cũ duy trì gần như hoàn chỉnh trạng thái chiến đấu. Dị ma bị chém giết về sau, hai minh phái ra mấy tên đệ tử, bắt đầu quét dọn chiến trường, những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Đây đều là nhị giai dị ma, tại bọn chúng đầu lâu bên trong, có một viên to bằng nắm đấm trẻ con ma tinh, những này ma tinh cũng là đồ tốt. Tại thư viện là có thể thu trở về, dựa theo ma tinh độ tinh khiết, một cái có thể bán 50 đến 100 tiên tinh. Mặc dù một cái giá trị không cao, nhưng là mỗi ngày đều có thể giết dị ma, một tháng qua, cũng là một bút của cải đăng giá. Nhìn xem bài danh, đánh chết những cái kia dị ma, Lạc Ngưng cũng có chút không kịp chờ đợi nói. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân riêng phần mình lấy ra công hội minh bài, quả nhiên. Các nàng minh bài phía trên, xuất hiện một chút gợn sóng, những cái kia gợn sóng là một loại đặc biệt tính toán phương thức, Long Trần không nhìn thấy. Lạc Môn đã bài dành 937, điểm tích lũy 2.600, xông vào trước 1.000. Lạc Băng nhìn xem minh bài, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng tiếu dung. Chỉ giết trong chốc lát, liền vọt vào trước 1.000, nàng đã phi thường thỏa mãn. Tiêu Diêu Minh điểm tích lũy 5.100, bài danh 892. Mục Thanh Vân có chút ngượng ngùng nói. Làm sao kém nhiều như vậy? Lạc Băng bọn người lấy làm kinh hãi, Lạc Môn các đệ tử cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Ta đến đem cho các ngươi giải thích một chút ta. Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, Thanh Vân cùng Lý Sai, đều là phụ trách khống chế chiến trường tiết tấu, cùng Lạc Băng Lạc Ngưng, trên cơ bản không chút xuất thủ. Trên lệnh ở chỗ đánh giết dị ma kỹ xảo, bởi vì Tiêu Diêu Minh chiến sĩ, giết nhanh, cho nên dị ma đại bộ phận đều nhào về phía Tiêu Diêu Minh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Diêu Minh đứng ở phía trước có nhất định quan hệ. Nhưng là vị trí cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Lạc Môn các chiến sĩ, các ngươi phải chú ý, các ngươi đây là trên chiến trường, cũng không phải là trên lôi đài. Trên chiến trường Hoàng Kim Pháp tắc là, dùng thời gian ngắn nhất, nhất dùng ít sức phương thức, trực tiếp nhất thủ đoạn đến đánh giết mục tiêu. Ta xem qua các ngươi phương thức chiến đấu, sức tưởng tượng vô dụng đồ vật quá nhiều, lãng phí rất nhiều lực lượng, còn bỏ qua rất nhiều nhất kích tất sát cơ hội. Các ngươi vẫn là thói quen tại trên lôi đài cùng người kịch chiến, biểu diễn tính chất chiếm đa số, nhưng nơi này là chiến trường quy tắc liền là phải sống sót, mỗi một phần thể lực đều vô cùng quý giá. Người lực lượng là có hạn, ngươi có thể nhiều giữ lại một tia thể lực, liền có khả năng tại khẩn yếu quan đầu bảo trụ một mạng, tuyệt đối không nên xem nhẹ cái kia một chút xíu lực lượng, bởi vì hắn có thể quyết định ngươi là còn sống rời đi. Vẫn là chôn xương nơi này. Dù sao nơi này là Thái Bình thịnh thế, những đệ tử này cũng không có đi lên chiến trường, không có trải qua chân chính sinh tử lịch luyện, không hiểu chiến đấu cùng giết chóc ở giữa, có tính thực chất khác nhau. Long Trần đem mọi người chiến đấu khuyết điểm vạch, đồng thời dạy bọn họ như thế nào bắt lấy trên chiến trường, chớp mắt là qua thời cơ, cùng tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, như thế nào lấy thương đổi mệnh, lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy thu hoạch lớn nhất. Đồng thời, còn có lúc chiến đấu, lẫn nhau như thế nào phối hợp, cho đồng đội chế tạo tốt nhất cơ hội ra tay, tranh thủ tốt nhất đánh giết góc độ. Nghe Long Trần chỉ điểm, Tiên Minh đệ tử, giờ mới hiểu được, vì cái gì Tiêu Diêu Minh đệ tử, có thể như thế nhanh chóng đánh giết những cái kia dị ma. Bọn hắn có thể bị Lạc Môn thu nạp, nói rõ bản thân tư chất cũng không tệ. Long Trần hơi một điểm phát, lập tức hiểu ra, rất nhanh liền hiểu Long Trần ý tứ. Quét dọn xong chiến trường, Long Trần mang theo đám người một đường tiến lên, trên đường đi cũng gặp phải chút lẻ tẻ dị ma, đều bị tiên viện các đệ tử chém giết. Không thể không nói, bọn hắn rất thông minh, Long Trần nói một chút kỹ xảo, bọn hắn vận dụng y theo răng rớp, chỉ bất quá phương pháp còn có chút cứng nhắc, nhưng đây là không có cách nào, kinh nghiệm cần tích lũy. Không thể một lần là xong. Một đường đi về phía trước nửa canh giờ, Long Trần tìm được một chỗ sân cốc, để đám người bố trí xong trận hình. Long Trần, lần này có thể hay không để cho chúng ta Lạc Môn ở phía trước, để cho chúng ta đạt được càng nhiều lịch luyện cơ hội. Lạc Băng có chút ngượng ngùng nói, điểm tích lũy nàng cũng không quá để ý, nhưng là thừa dịp đám người nhiệt tình còn tại, mau để cho bọn hắn đem Long Trần giáo đồ vật ghi tạc thực chất bên trong, mới là trọng yếu nhất. Mà muốn ghi tạc thực chất bên trong, chiến đấu là tốt nhất đường tắt, cho nên Lạc Băng mặt dạn mày dày mở miệng. Vừa rồi những cái kia dị ma, chỉ là cho các ngươi làm nóng người, hiện tại bắt đầu chiến đấu chân chính. Long Trần nói xong, trong tay lấy ra một viên thuốc, con ngón búng ra, viên đan dược kia gào thét mà ra, thẳng vào không trung. Vâng! Một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó một cỗ kỳ dị hương vị, phiêu tán ra, một lát sau, Long Trần nhìn xem chúng nhân nói. Ta viên đan dược này, có đặc thù mùi, phương viên mấy ngàn giảm dị ma, đều sẽ bị hấp dẫn tới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Trần vừa dứt lời, đại địa rất nhỏ lay động, ngay sau đó run run càng ngày càng kịch liệt, phảng phất biển động từ bốn phương tám hướng đánh tới, ngay sau đó, Lạc Băng bọn người thấy được giống như thủy triều vọt tới dị ma. Long Trần ngươi Lạc Băng sợ ngây người. An thịt nha, liền phải lớn một chút miệng a, không phải như thế nào mới có thể đã nghiền. Bất quá ta thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu. Lần này, các ngươi giết đến nhất định phải nhanh, nếu không, chúng ta khả năng lại ở chỗ này toàn quân, bị tiêu diệt. Long Trần vừa dứt lời dưới, dị ma đã từ bốn phương tám hướng vọt tới, gầm thét hướng bọn hắn giết tới đây. Chương 2964, Long Trần trào phúng. Tam gia, ngài liền không thể tiến hành theo chất lượng đến A. Lý Sai bọn người nhìn thấy cái kia giống như thủy triều vọt tới dị ma, trận kia cho đơn giản vô cùng vô tận, dọa đến hắn đều nhanh đi tiểu. Tu hành, liền là cùng thời gian thi chạy, tại ngươi thở dốc thời điểm, địch nhân của ngươi đang liều mạng xông về trước. Một khi ngươi bị địch nhân của ngươi vượt qua, ngươi liền sẽ bị đào thải, mà bị đào thải kết quả, chỉ có một cái kia chính là chết. Khôn sống ngông chết, vật cạnh thiên trạch, liền là như thế tàn khốc, nếu như ngươi không đối với mình tàn khốc, như vậy tương lai ngươi hạ chẳng, liền sẽ càng tàn khốc hơn. Long Trần thản nhiên nói. Giống. Ngay tại Long Trần nói chuyện trong lúc đó, dị ma đã gầm thét đánh tới. Long Trần lựa chọn địa phương, không chỗ có thể thủ, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là dị ma, địa hình cực kỳ bất lợi. Nhưng là bây giờ dị ma đã đánh tới, đám người chỉ có thể liều mạng, nhao nhao lộ ra binh khí, kiên trì thẳng hướng những cái kia dị ma. Liều mạng. Phốc phốc phốc phốc. Lý Sai bọn người cắn răng chém giết những cái kia dị ma, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Lý Sai đám người lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng là cái kia dị ma nhiều lắm, chết một cái lại tới một cái, đổ một mảnh, lại tới một mảnh, căn bản không có cơ hội thở dốc. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng ba người cũng đều toàn lực xuất thủ, bởi vì dị ma nhiều lắm, các nàng nhất định phải đánh giết càng nhiều dị ma, mới có thể làm dịu đám người áp lực. Mục Thanh Vân một kiếm rơi xuống, kiếm khí khuấy động, dị ma liên miên ngã xuống, cái kia cường tráng dị ma, ở trước mặt nàng liền cùng trang giấy yếu ớt. Mục Thanh Vân mỗi một dưới kiếm đi, đều mang đi mười mấy cái dị ma mệnh, có thể nói, kiếm tu lực sát thương là phi thường khủng bố. Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội là tiên tu, huyết mạch chi lực bộc phát, đạo đạo phù văn chi kiếm như quang vũ chút xuống, phàm là bị phù văn chi kiếm đánh trúng, những cái kia dị ma thân thể nhao nhao bị xuyên thủng, ba người lực sát thương đều phi thường cường đại. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ đại trận áp lực vẫn như cũ càng lúc càng lớn, bởi vì dị ma càng ngày càng nhiều, căn bản giết không hết, giết chết một nhóm lại tới một nhóm, nếu như giết đến hơi chậm một chút, những cái kia dị ma liền sẽ càng tụ càng nhiều, dị ma càng nhiều, đệ tử bình thường, áp lực sẽ càng lớn, vài phút có người thụ thương, chữa bệnh các đệ tử, cũng bắt đầu bận không qua nổi, trong lúc nhất thời trận hình dần dần trở nên có chút loạn. Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân thấy một lần tình thế không ổn, không còn bảo lưu, Mục Thanh Vân kiếm khí tăng vọt một mảng lớn, mà Lạc Băng trên trán càng là có kỳ dị đường vân hiện hiện. Khống chế mấy trăm phù văn chi kiếm, quét ngang chiến trường. Ba người toàn lực bộc phát, toàn bộ đại trận áp lực lập tức hóa giải rất nhiều, hỗn loạn hiện tượng dần dần biến mất, đại trận bắt đầu chậm rãi vận hành, dần dần bắt đầu thích ứng nhanh như vậy tiết tấu cường độ cao phương thức chiến đấu. Long Trần đứng tại trên đài cao, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, bên cạnh hắn cung tiễn thủ nhóm cung tên trong tay cơ hồ liền không có ngừng qua. Càng không ngừng cứu viện những cái kia lâm vào nguy cơ đệ tử, từng cái khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Bởi vì bọn họ trách nhiệm trọng đại, nếu như một cái không kịp cứu viện, liền có thể dẫn đến một cái mạng liền không có, thậm chí một khi trận hình thất thủ, khả năng tạo thành đoàn diện. Long Trần nhiệm vụ cho bọn họ là, không cho phép bất cứ một người đệ tử nào bỏ mình, nếu không cũng đừng nghĩ học xuyên vân tiễn, kết quả bọn gia hỏa này. Tại song trọng áp lực dưới, tinh thần lực độ cao tập trung, không dám có chút lười biếng, áp lực cực lớn. Có Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng ba đại cường giả toàn lực xuất thủ, toàn bộ đại trận có thể vận hành. Bất quá Long Trần hấp dẫn dị ma nhiều lắm, một canh giờ trôi qua, dị ma chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cao cường như vậy độ chiến đấu, đã trải qua một canh giờ. Đối với chiến đấu nhóm đệ tử tới nói, thật giống như đi qua một ngày dài dằng dặc, tiêu hao rất nhiều, dần dần xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Lạc Băng bọn người, cao cường như vậy độ chém giết, cũng bắt đầu cảm thấy trong cơ thể linh nguyên không đủ. Mà chung quanh dị ma, lại càng ngày càng nhiều, theo lấy sức chiến đấu của bọn họ hạ xuống, đại trận áp lực càng lúc càng lớn, dần dần bắt đầu lại trở nên hỗn loạn lên, dính liền không lên, càng không ngừng có người thụ thương, chữa bệnh đoàn đội lại bắt đầu bận không qua nổi. Long Trần, tiếp tục như vậy không được a. Lạc Băng nhìn xem phương xa, gặp nơi xa vô số thân ảnh di động, dị ma vẫn như cũ phô thiên cái địa đánh tới, tiếp tục như vậy, các nàng thật phải chết ở chỗ này. Yên tâm đi, chỉ cần lại kiên trì một canh giờ, những này dị ma liền có thể toàn bộ giết sạch. Long Trần nhìn một chút phương xa, an ủi. Lại kiên trì một canh giờ. Lý Sai kèm chút không có thổ huyết, hiện tại bọn hắn thể lực hạ xuống đến bảy thành. Thể lực đến lúc này, tiêu hao sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Đừng nói một canh giờ, bọn hắn chỉ sợ liền thời gian một nén nhang đều không kiên trì nổi. Long Trần, dạng này thật không được a, sẽ chết người đấy. Lạc Ngưng kêu lên, thanh âm có chút lo lắng, tiếp tục như vậy, hai minh đệ tử, sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Tu hành vốn cũng không phải là cho đùa, tu hành chính là muốn đối mặt tử vong. Nếu như các ngươi nhất định không cách nào trở thành cường giả, tương lai chỉ có thể chết đuối lý tại trong tay địch nhân, như vậy ta tình nguyện các ngươi liền chết ở chỗ này, tối thiểu còn có một tia tôn nghiêm. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong thanh âm không có một chút tình cảm. Lạc Băng các loại trong lòng người mát lạnh, không biết Long Trần làm sao lại bỗng nhiên nói ra như thế vô tình lời nói. Cái thế giới này không có không làm mà hưởng. Muốn trở thành cường giả, nhất định phải nỗ lực vốn có đại giới. Trong mắt ta, các ngươi tất cả mọi người là một đám ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Nếu như tại ta thế giới kia, các ngươi tất cả mọi người đã sớm biến thành đao của ma tộc hạ vong hồn. Liền các ngươi dạng này tham sống sợ chết, còn nói gì trở nên nổi bật, nói chuyện gì xông vào công hội bảng trước 100, còn nói gì cùng sở ra tranh phong. Muốn ta nói, các ngươi vẫn là thôi đi, các ngươi liên biến mạnh quyết tâm đều không có, còn không bằng chiến tử ở đây, tránh khỏi chết trong tay Sở Dương, còn muốn lệnh tổ chức hổ thẹn. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần, như là từng nhánh độc tiễn, bắn vào Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân các loại trong lòng người, làm nàng nhóm cảm thấy vô cùng khó chịu, càng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Các ngươi những người này, căn bản không hiểu cái gì gọi là cường giả. Cường giả chân chính, liền là thần nguyên chi lực không có liều linh hồn chi lực không có liều nhục thân chi lực tiêu hao hầu như không còn, liều chính là ý chí chi lực, các ngươi bây giờ căn bản không biết cái gì là ý chí. Ý chí liền là cho dù là binh khí không có, thân thể đều tàn phế, coi như dùng răng, cũng muốn đi cắn chết địch nhân. Nếu như ngay cả loại này tinh thần đều không có, gặp được đối thủ cường đại, liền nghĩ lùi bước, còn muốn làm cường giả. Ngươi là muốn cười chết người a? Ta có thể nói thật cho các ngươi biết, nếu như tại các ngươi thể lực hao hết trước đó, có bất kỳ người bị giết, ta đều sẽ không xuất thủ cứu giúp, ta Long Trần mang ra người, tuyệt đối không có thể là hèn nhát cùng thứ hèn nhát, ta gánh không nổi người kia. Long Trần không khách khí chút nào nói. Ngươi im miệng. Đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi có thể trở thành cường giả. Lạc Ngưng không thể nhịn được nữa quát lớn. Vậy các ngươi liền trở thành cường giả cho ta xem đi, ta Long Trần, rửa mắt mà đợi. Long Trần cười lạnh một tiếng, nói xong, cứ như vậy khoanh chân ngồi tại trên đài cao. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều dị ma, đã đem đám người bao bọc vây quanh, đám người áp lực càng lúc càng lớn. Đại trận phạm vi bắt đầu càng không ngừng áp xúc, đại trận tùy thời ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một khi đại trận sụp đổ, như vậy nên đón đám người chính là tai họa ngập đầu. Chương 2965, Thiên Hỏa Lao Tù. Chống đỡ, đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, chúng ta không thể bị người xem thường. Lý Sai rông to, đè vào phía trước nhất, một thanh kiếm bản rộng điên cuồng vung dậy. hắn máu me be bét khắp người, nhiều chỗ thụ thương, nhưng là vẫn như cũ cắn răng tử chiến. Hắn biết hắn nhất định phải đánh trụ, một khi hắn chịu không được, đại trận lập tức sụp đổ, như vậy bọn hắn đem toàn quân bị diệt. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng cũng đều liều mạng xuất thủ, cố gắng bảo trì trận hình hoàn chỉnh, bởi vì chỉ có trận hình hoàn chỉnh, bọn hắn chỉ cần nên chiến trước mặt địch nhân, nếu như trận hình bị đánh phá, bọn hắn sẽ lương bụng thụ địch, không ra thời gian một nén nhang, liền bị giết sạch. Long Trần, mang theo trào phúng, thật sâu đau nhói lòng của các nàng, mặc dù các nàng biết, Long Trần có thể là cố ý khích giận các nàng, nhưng là Long Trần, thật làm người rất đau đớn. Các nàng đều là thiên tài, đều là bị người bưng lấy lớn lên, bây giờ bị Long Trần nói không đáng một đồng, làm nàng nhóm không thể nào tiếp thu được, các nàng muốn chứng minh cho Long Trần nhìn, mình cũng không phải là Long Trần trong miệng phế vật. Thời gian từng chút đi qua, chung quanh dị ma thi thể đã chồng chất như núi, nhưng là người lực lượng chung quy là có hạn, càng là đến đằng sau, thể lực tiêu hao đến liền càng nhanh, tiêu hao tốc độ cơ hồ là tăng lên gấp bội. Có ít người thậm chí đã bắt đầu cảm thấy tay cánh tay tê dại, binh khí mỗi một lần huy động, đều cảm giác như là huy động một tòa đại sơn, muốn đem hết toàn lực mới được. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn không có từ bỏ, đều đang liều mạng công kích. Bọn hắn biết, đại trận này liền là bọn hắn hy vọng, bất luận cái gì người cũng không thể có nửa điểm sai lầm. Lúc này liều mạng, không riêng gì vì mình, càng là vì tất cả chiến hữu, vì người ta mà đi liều mạng. Rốt cục có người chống đỡ không nổi ngã xuống, bọn hắn đã sớm tới cực hạn, toàn bằng ý chí lực chống đỡ. Kết quả tại nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng áp lực dưới, rốt cục không chịu nổi, người ngất đi. Kết quả một người ngất đi, lập tức có nhiều người hơn không chịu nổi, Mục Thanh Vân bọn người lập tức tuyệt vọng, đại trận muốn phá, tất cả mọi người phải chết. Ông! Ngay tại đại trận đem phá, dị ma sắp xông vào trong trận thời điểm, mọi người cảm giác thân thể nóng lên, ngay sau đó một đạo tường lửa phóng lên tận trời. Thiên hỏa lao tụ. Đông nhiên một tiếng gào to truyền đến, ở trong thiên địa quanh quẩn, một đạo vòng lửa hiện hiện, đem mọi người vòng lên, tại vòng lửa bên trong dị ma, trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Ông! Vòng lửa hình thành, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi, tại hỏa diễm bao phủ khu vực bên trong, đến hàng vạn mà tính dị ma, trong nháy mắt bị đốt thành thây khô. Toàn bộ chiến trường dị ma, trong nháy mắt bị thanh không. Hỏa diễm biến mất, đại địa phía trên một mảnh cháy đen, dị ma đô không thấy, mọi người không dám tin nhìn về phía đài cao, chỉ gặp Long Trần vừa mới tán đi trong tay ấn pháp, mang trên mặt tiếu dung nhìn lấy bọn hắn. Ngươi không phải nói không cứu chúng ta a? Ai bảo ngươi giả mù sa mưa cứu? Lạc Ngưng cả giận nói. Long Trần mỉm cười, ta nói là... Tại các ngươi thể lực hao hết trước đó, ta là sẽ không xuất thủ. Bây giờ, các ngươi tất cả mọi người thể lực đều hao hết, đại bộ phận đều tiêu hao thể lực, ta chỉ là tuân thủ lời hứa của ta mà thôi. Phù phù phù phù. Được cứu về sau, nguy cơ giải trừ, một chút đệ tử tinh thần buông lỏng, lập tức ngất đi, đây là tiêu hao thể lực sau phản ứng. Nếu như còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng không để cho mình đã hôn mê, đối với các ngươi như vậy chỗ tốt càng lớn. Long Trần đối những cái kia nằm dưới đất các đệ tử nói. Có chút đệ tử nghe được Long Trần, dây rùa lấy ngồi dậy, mà có chút đệ tử thân thể động mấy lần, cuối cùng không có có thể đứng dậy, cứ như vậy đã ngủ mê man, chỉ có một phần ba người, miễn gắng gượng chống cự. Mà những này chống đỡ lấy người, hơn phân nửa đều là Tiêu Diêu Minh đệ tử. Đó có thể thấy được, những này bị Long Trần đi ra đệ tử, so Lạc Môn đệ tử, xác thực cường rất nhiều. Tam ca, ngươi mới vừa nói những lời kia, là cố ý kích thích chúng ta đúng không? Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, con mắt hơi có chút đỏ lên, trên mặt mang một vòng ủy khuất. Long Trần nhe răng cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt Mục Thanh Vân đầu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Gặp Long Trần đối nàng làm ra thân mật như vậy động tác, Mục Thanh Vân trên mặt ủy khuất lập tức biến mất, trong lòng cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều, cười nói, ta liền biết, Tam ca là cố ý kích thích chúng ta, muốn để cho chúng ta kích phát ra tiềm lực. Chuyện của tôi. .vn Hắc hắc, ngươi nhưng sai, các ngươi vừa rồi biểu hiện, xác thực làm ta rất sinh khí, nếu như các ngươi không có hao hết thể lực, cũng bởi vì sợ hãi mà lùi bước, cuối cùng lâm vào nguy cơ, ta sẽ không cứu các ngươi. Long Trần cười hắc hắc nói, liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. Lạc Ngưng hừ lạnh nói, hiển nhiên đối Long Trần, vẫn như cũ ghi hận trong lòng. Ngưng nhi, ngươi cũng không cần nói như vậy, Long Trần làm như thế, có đạo lý của hắn. Lạc Băng mở miệng nói, tỷ tỷ, hắn như thế quá phận, ngươi còn che chở hắn. Lạc Ngưng có chút không cam lòng nói. Lạc Băng lắc đầu, trên con đường tu hành, ai cũng không giúp được ai, có thể cho ngươi vạch một con đường, đã là lớn lao ân đức. Thật giống như một cái sâu gióm, muốn thành bướm nhất định phải hóa kén, chỉ có đã trải qua hóa kén thống khổ dãy rua, mới có thể cuối cùng hóa bướm, dương cánh mà bay. Nếu như tại hóa kén quá trình bên trong, có người giúp nó một tay, để nó thoải mái mà từ kén bên trong đi ra, khi nó hóa bướm thời điểm, nó sẽ phát hiện cánh của nó không mở được. Đứng ở trên đỉnh núi người, chỉ có thể nói cho ngươi, nơi nào có vách núi, nơi nào có tối hố, nên như thế nào đối mặt, nhưng là hắn không thể rỗi ra dây thừng kéo ngươi lên núi. Nếu như hắn kéo ngươi, ngươi không có trải qua những cái kia gian nan hiểm trở, các loại vượt qua kế tiếp sơn phong thời điểm, bởi vì khuyết thiếu leo lên kinh nghiệm, ngươi không cẩn thận liền sẽ rơi vào sơn cốc, mà thịt nát xương tan. Chúng ta không thể cả một đời bị người cong lên núi, cho nên chúng ta phải học được ứng phó các loại khó khăn, tích lũy tu hành kinh nghiệm, về sau không có Long Trần, chính chúng ta cũng biết như thế nào để cho mình trở nên mạnh hơn. Cho con cá không bằng cho cần câu cá, Long Trần làm như thế, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Lạc Băng nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ cảm kích. Hiển nhiên Lạc Băng so bất luận kẻ nào đều phải tỉnh táo cơ trí, nhìn càng thêm xa, nhanh như vậy liền hiểu Long Trần mục đích. Lương khổ cái rắm, ngươi nhìn hắn một mặt cười xấu xa, cũng không phải là người tốt lành gì, dù sao. Dù sao hắn trào phúng qua ta, thù này ta sẽ nhớ một đời. Lạc Ngưng lạnh hừ một tiếng, đem mặt chuyển tới. Mặc dù Lạc Ngưng vẫn như cũ giả trang ra một bộ dáng rất tức giận, nhưng là ai nấy đều thấy được, nàng cũng không phải là thật sinh khí, nàng biết mình sai, nhưng là lại không thầm nghĩ xin lỗi, cho mình một bậc thang mà thôi. Nghe được Lạc Băng giải thích, Mục Thanh Vân ngẩn ngơ, nhìn xem Long Trần nói, Tam ca, ngươi về sau có phải hay không sẽ rời đi chúng ta? Tạm thời sẽ không, về sau sự tình, không ai nói rõ được, vẫn là đừng nghĩ xa như vậy. Hôm nay một trận chiến, để nhiều người như vậy tiêu hao thể lực, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là thiên đại hảo sự, cũng là bọn hắn từ một cái người tu hành, trở thành một cái chiến sĩ mà bước ra bước đầu tiên đi tốt, sau này đường, liền tương đối dễ dàng. Tính toán không nói những thứ này, nhìn xem các ngươi công hội bài danh đi, nhìn xem xông tới chỗ nào. Long Trần cười hỏi. Nghe Long Trần nói chuyện, Mục Thanh Vân gấp vội vàng lấy ra minh bài xem xét, ngạc nhiên nói, chúng ta tiêu diêu minh điểm tích lũy đã đạt đến 56.003, bài danh 607, lập tức tăng lên nhiều như vậy. Trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm? Khi Lạc Băng nhìn xem mình minh bài thời điểm, nhìn xem phía trên số lượng, lập tức sợ ngây người. Chương 2966, lượng lớn điểm tích lũy. 174,000. Làm sao lại nhiều như vậy? Lạc Ngưng cũng nhìn thấy minh bài bên trên số lượng, đồng dạng giật nảy mình. Hiện tại thứ hạng là 437, tăng lên dòng dã 500 tên. Lạc Băng nhìn xem Long Trần, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần ngươi vừa rồi trên thân mang theo chúng ta Lạc Môn minh bài. Theo lý thuyết, Lạc Môn đệ tử, lực sát thương khẳng định không kịp nổi tiêu diêu minh, nhưng là tiên minh điểm tích lũy lập tức tăng vọt nhiều như vậy, khẳng định cùng Long Trần một kích cuối cùng có quan hệ. Long Trần gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên hông minh bài, nhưng là phía trên xuất hiện rất nhiều kỳ dị màu sắc gợn sóng, bởi vì không có nghiên cứu qua, Long Trần cũng không biết phía trên cụ thể số lượng. Lạc Ngưng cũng không lo được trước đó cùng Long Trần giận dỗi, đem Long Trần minh bài cầm đi tới nhìn một chút, quả nhiên là Lạc Môn minh bài, 136.000 sát lục trị. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Long Trần phía trên sát lục trị, Lạc Ngưng không khỏi sợ ngây người, Long Trần chân chính xuất thủ, chỉ có vừa rồi một lần kia, làm sao lại thu hoạch được nhiều như vậy sát lục trị? Sát lục trị là cá nhân đánh giết dị ma hầu, lấy được một loại ban thưởng. Sát lục trị tính toán vô cùng kỳ diệu, nghe nói dị ma bị đánh giết về sau, sẽ đối với giết chết mình người, tiến hành một loại cừu hận nguyền rủa, dễ dàng cho ngày sau đồng tộc vì nó báo thù. Đây là ma tộc đặc hữu một loại thần thông. Ma thư viện cho các đệ tử ban phát minh bài bên trong, có khác đặc thù trận pháp, chuyên môn bắt loại này cừu hận, với lại vô cùng tinh chuẩn, gần như không sẽ sai lầm. Cho nên, minh bài bên trên số liệu là phi thường tinh chuẩn, nhưng là Long Trần một cách kia, vậy mà thoáng cái thu được 136.000 sát lục trị, lại đem tất cả mọi người rung động đến, các nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Trần. Long Trần lắc đầu, buông buông tay nói, các ngươi không nên nhìn ta, đối với cái gọi là sát lục trị, công hội điểm tích lũy ta căn bản không nghiên cứu qua, ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta chỉ biết là, tại cuối cùng một đợt công kích bên trong, có một ít trên thân mang theo đặc thù hoa văn dị ma xuất hiện, hẳn là dị ma bên trong tinh anh A. Tinh anh cấp dị ma. Lạc Băng bọn người giật nảy cả mình, dị ma cũng có huyết mạch phân chia, tinh anh cấp dị ma, tại dị ma chiến trường bên ngoài, là vô cùng ít thấy, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Nghe nói tinh anh dị ma, có được tương đối tinh thuần huyết mạch chi lực, có thể thi triển ma tộc huyết mạch thần thông, chiến lực kinh khủng đến cực điểm. Với lại dị ma tinh anh 10 cái, thậm chí mười mấy cái cùng một chỗ, nếu như săn ma thời điểm, gặp tinh anh tiểu đội, rất dễ dàng sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ đoàn diệt. Cứ nói công phu, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngừng, Lý Sai 4 người khôi phục 2 thành tả hữu chiến lược, Lý Sai liền muốn đi đánh quét chiến trường, lại bị Long Trần ngăn trở. Quét dọn chiến trường không nóng nảy, điểm tích lũy cùng sát lục trị đã tới tay, căn bản vốn không sợ người khác tới đoạt. Trên chiến trường quy tắc phi thường nghiêm ngặt, nếu như Sở Dương hoặc là người khác tới đoạt, chúng ta đang cầu mà không được đâu. Các ngươi vẫn là an tâm khôi phục, tiêu hao qua đi, chẳng khác nào đem cực hạn của mình lại một lần nữa mở rộng, chén nhỏ biến lớn bát, chén lớn biến chén canh trở mặt buồn. Làm một người tu hành, nhất định phải thời khắc khiêu chiến cực hạn của mình, để cực hạn của ngươi từ đầu tới cuối duy trì một cái nhưng mở rộng trạng thái. Tỷ như các ngươi, bình thường thái bình cơm ăn nhiều, không có gì có thể uy hiếp được tính mạng của các ngươi luôn luôn tại cực hạn bên trong tiến hành tu hành, lấy được hiệu quả phi thường có hạn. Với lại trường kỳ không đi khiêu chiến cực hạn liền dễ dàng sinh ra cô hóa, thật giống như ngươi phụ trọng cực hạn là 10.000 cân, ngươi tiềm thức nhận vì cực hạn của mình liền là 10.000 cân, nhiều một cân ngươi cũng vác không nổi. Nhưng là trên thực tế, ngươi ngày hôm qua cực hạn là 10.000 cân, đi qua một đêm tu hành, cực hạn của ngươi cũng sớm đã đột phá. Thế nhưng là ngươi tiềm thức, còn dừng lại tại ngày hôm qua giàn khung bên trong, dần dà, đưa cho ngươi đột phá, tạo thành rất nhiều chướng ngại. Cho nên, càng không ngừng đánh vỡ cực hạn, chẳng khác nào mở ra trói buộc trên người các ngươi từng đạo xiềng xích, khai quật trong cơ thể khắp nơi bảo tàng. Nhất là đối Lạc Môn đệ tử tới nói, hôm nay đột phá cực hạn, ý tứ phi thường trọng đại, có lần thứ nhất, lần thứ hai liền đơn giản hơn nhiều. Long Trần nói. Nghe Long Trần, Lạc Ngưng mặt có chút nóng lên, nàng mới vừa rồi còn tại sinh khí, cho rằng Long Trần không nên nhục nhã các nàng. Hiện tại rốt cuộc biết Long Trần đây là vì muốn tốt cho các nàng, cam nguyện làm người xấu. Lạc Ngưng bờ môi động mấy lần, nhưng là cuối cùng vẫn không nói gì đi ra, lấy tính cách của nàng, để nàng hướng người ta xin lỗi, so giết nàng còn khó hơn. Lạc Ngưng biểu lộ, đều đã rơi vào Lạc Băng trong mắt, Lạc Băng khỏe miệng hiện ra một vòng tiêu dung, nhưng là không hề nói gì. Lạc Môn các đệ tử, nhìn xem Long Trần trong mắt tràn đầy cảm kích. Tại Long Trần áp lực dưới, chính bọn hắn đều không thể tin được, bọn hắn vậy mà có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, tại khủng bố như thế bên trong chiến trường, kiên trì lâu như vậy, chém giết nhiều như vậy dị ma. Lý Sai tương đối có kinh nghiệm, một chút còn không có lâm vào chiều sâu hôn mê người, nhao nhao bị hắn cho tỉnh lại, để bọn hắn tại cực độ mệt nhọc trạng thái, tận lực bảo trì thanh tỉnh, dạng này không chỉ có lợi cho khôi phục, càng có thể rèn luyện ý chí của bọn hắn. Hơn một canh giờ về sau, có chút khôi phục tương đối nhanh đệ tử, đã khôi phục bốn thành tả hữu chiến lực, rốt cục nhịn không được, vẫn là chạy tới quét dọn chiến trường. Phải biết, những cái kia ma tinh đều là tiền A, đem tiền cứ như vậy để đó, sẽ cho người sinh ra một loại bất an. Long Trần, ngươi luôn nói chúng ta rất kém cỏi, nghe nói ngươi tại hạ giới cũng dẫn theo một số người. Chúng ta thật không bằng bọn hắn a. Lạc Ngưng trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Long Trần nhìn một chút Lạc Ngưng, có chút hơi khó nói, vấn đề này khó trả lời, nói lao a ta không am hiểu, nói thật ra, lại sợ ngươi tức giận, vấn đề này ta có thể không trả lời a. Lạc Ngưng cắn răng, một mặt quật cường nói, ai sẽ tức giận? Ta nhưng cũng không như ngươi vậy hẹp hòi, đừng lề mề chậm chạp. Ta không tin, chúng ta thật kém như vậy. Long Trần bất đắc dĩ nói, tốt à, nói như vậy, ta long huyết trong quân đoàn, bất luận cái gì một cái chiến sĩ, tùy ý chọn ra 10 cái, có thể quét ngang các ngươi nơi này tất cả mọi người. Nếu như cùng các ngươi chiến đấu, khả năng có chút khi dễ các ngươi, dù sao bọn họ đều là thần kinh bách chiến, từ trong núi thây biển máu giết ra tới chiến sĩ. Chúng ta liền nói những này dị ma đi, nếu có 10 cái long huyết chiến sĩ, liền có thể tạo thành một cái tiểu nhân vòng chiến, ngang nhau tu vi dưới, bọn hắn có thể tại trong vòng nửa canh giờ, đem đến xâm phạm dị ma toàn bộ giết sạch. Nhớ kỹ, ta nói chính là toàn bộ, bao quát nào bị ta chém giết tinh anh dị ma. Ta không tin. Lạc Ngưng mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ 10 phần khó chịu. Tùy tiện 10 cái chiến sĩ, liền so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại còn mạnh hơn, cái này khiến kiêu ngạo nàng như thế nào tin tưởng. Không tin, ngươi còn để cho ta nói lông. Long Trần tức giận nói, nói 10 cái đã là cho các ngươi mặt mũi, liền các ngươi loại kia ngây thơ phương thức chiến đấu, căn bản không tư cách cùng các huynh đệ của ta so. Chương 2967, tăng lên. Lạc Băng ngoài miệng không phục. Nhưng là trong lòng biết, Long Trần căn bản khinh thường tại đi lừa nàng, chỉ bất quá, như thế đã kích người thuyết pháp, làm nàng cực kỳ khó chịu. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tam ca cường đại như thế, thủ hạ người, tự nhiên cũng không thể quá kém không phải. Gặp bầu không khí trở nên có chút cứng, Mục Thanh Vân cười giải vây nói. Dù sao ta càng ngày càng bội phục tam ca, ta phải nỗ lực tu hành. Ta tin tưởng tại tam ca chỉ đạo dưới, ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Tam ca chính là ta ngọn đèn chỉ đường. Tam ca nói cái gì ta thì làm cái đó. Lĩnh hót Lạc Ngưng có chút không phục thấp giọng nói. Ngưng nhi. Lạc Băng biến sắc, thanh âm biến sắc nghiêm nghị lại, nhanh cho Thanh Vân đạo xin lỗi. Mục Thanh Vân lại khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì, tam ca liền cùng ta thân ca ca. Đập cái mông ngựa bình thường a. Gặp Mục Thanh Vân cũng không có sinh khí, Lạc Băng lúc này mới yên tâm một chút, Lạc Ngưng cuối cùng vẫn hướng Mục Thanh Vân nói xin lỗi, chính nàng cũng cảm thấy mình, ta có chút quá phận, chỉ là nàng một mực đối Long Trần có chút không phục mà thôi. Rất mau đánh quét xong chiến trường, quả nhiên như là Long Trần nói, thu hoạch hơn 100 mai đặc thù ma tinh, đó là tinh anh dị ma lưu lại. Cái này cũng chứng minh các nàng hấp dẫn kinh khủng dị ma tinh anh đội ngũ, ngẫm lại không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như không có Long Trần, gặp được những này dị ma tinh anh, bọn hắn coi như không toàn quân bị diệt, cũng phải thương vong thảm trọng. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn cũng sẽ không như thế xâm nhập chiến trường, căn bản không có khả năng tao ngộ những này dị ma tinh anh. Long Trần, ngươi vừa rồi thả ra đại chiêu mặc dù kinh khủng, nhưng là trong nháy mắt diệt sát nhiều như vậy dị ma, vẫn còn có chút làm cho người không thể tin được. Lạc Ngưng hỏi. Mặc dù Long Trần vừa rồi tường lửa hỏa diễm chi lực kinh người, nhưng là đem mấy vạn dị ma, trong nháy mắt diệt sát, một kích này uy lực, cường đại đến có chút không hợp với lẽ thường. Lạc Ngưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cho nên nhịn không được hỏi lên. Long Trần cười nói, loại này dị ma, ta lúc ở hạ giới liền tiếp xúc qua, khi đó bọn chúng được xưng là lực ma, nhục thân tương đối cường đại, nhưng là linh hồn chi lực phi thường yếu ớt. Lực công kích của ta, không riêng ẩn chứa hỏa diễm chi lực, còn ẩn chứa linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực bao vây lấy hỏa diễm chi lực xâm nhập thần hồn của bọn nó, trong nháy mắt liền có thể đưa chúng nó giết chết. Ta đã dám đem các ngươi đưa đến nơi này, liền có niềm tin tuyệt đối đem các ngươi mang về, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần sở dĩ lựa chọn nơi này, lại không chút kiêng kỵ dẫn đến như vậy nhiều dị ma, đúng là hiểu rõ những này dị ma chủng loại cùng nhược điểm. Công kích linh hồn, Long Trần, ngươi thế mà còn là một cái hồn tu. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người giật nảy cả mình, như là như nhìn quái vật nhìn xem Long Trần. Long Trần là đan tu, hỏa tu, thần tu, tiên tu, lôi tu, tiễn thuật lại khủng bố như thế, thế mà lại còn công kích linh hồn, hắn còn có cái gì sẽ không a? Long Trần lắc đầu nói, chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Mục Thanh Vân không còn gì để nói, lúc trước Long Trần dạy nàng kiếm thuật thời điểm, cũng nói đối với kiếm thuật hiểu sơ ra lông, lúc ấy nàng còn phi thường tức giận. Nhưng là Long Trần trong miệng ra lông, thật là không thể làm ra lông tới nghe, cùng Long Trần ở chung càng lâu, liền càng để cho người ta cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Kỳ thật các ngươi không cần kỳ quái, ta lúc ở hạ giới, liền thường cùng ma tộc liên hệ, cho nên, ta có nhất định kinh nghiệm, mưu lợi mà thôi. Tốt, dọn dẹp một chút, chúng ta hồi thư viện đi thôi. Long Trần đối chúng nhân nói. Nhanh như vậy liền trở về. Lạc Băng bọn người sững sờ, đánh hai trận liền trở về. Các nàng mới vừa vặn nếm đến ngon ngọt, liền muốn nghỉ ngơi. Làm sao cũng phải đánh nữa đấu mấy trận mới được a? Ân, đi qua một lần tiêu hao, mọi người tốt nhất có thể nghỉ ngơi hai ngày, tiêu hóa một cái thu hoạch của mình. Mặc dù ở chỗ này cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không cần lãng phí thời gian. Các ngươi cũng không cần đau lòng truyền tống phí tổn, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, có chút tiền là không thể tiết kiệm. Long Trần nói, bởi vì ngoại trừ lần thứ nhất tiến vào dị ma chiến trường là miễn phí, bình thường tiến vào dị ma chiến trường là cần khấu trừ nhất định công hội điểm tích lũy, cho nên, công hội một khi tiến đến, không có có 10 ngày 8 ngày, là sẽ không đi ra ngoài. Gặp Long Trần nói như thế, Lạc Băng lập tức không hỏi thêm nữa, các loại tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, đám người một đường truyền tống, quay trở về thư viện. Trở lại hồi thư viện về sau, Long Trần để Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân nghiên cứu một chút chiêu tân sự tình, bởi vì các nàng hai cái công hội đều thiếu khuyết cung tiễn thủ cùng chữa bệnh cường giả, không có hai cái này bảo hộ, Long Trần không dám mang các nàng đi mạnh hơn chiến trường, cho nên muốn dẫn đầu giải quyết hai vấn đề này. Dựa theo công hội tiêu chuẩn, một cái công hội nhiều nhất có thể dung nạp 2.000 người. Một cái công hội ít nhất phải phân phối 50 cái cung tiễn thủ cùng 50 cái chữa bệnh cường giả mới được, lỗ hổng rất lớn. Bây giờ Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn điểm tích lũy tăng vọt, bài danh nhanh chóng xông về trước, khẳng định có rất nhiều người đều trong bóng tối nhìn chằm chằm. Đối một người đệ tử tới nói, lựa chọn một cái tốt công hội cũng là cực kỳ trọng yếu, trước đó hai người bọn họ công hội nhận người cơ hồ không ai lý. Đó là bởi vì người ta căn bản vốn không biết thực lực của các nàng, không nhìn thấy hy vọng, người ta tự nhiên không nguyện ý tiến đến. Nhưng là bây giờ, bài danh hướng về phía trước tăng lên nhiều như vậy, mà lại là duy nhất một lần tăng lên nhiều như vậy, khẳng định có rất nhiều người ở sau lưng thảo luận, lấy dạng này tiềm lực, xông vào trước 100, cũng không phải là việc khó gì. Cho nên, hiện tại nhận người, khẳng định sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú, nói không chừng, sẽ có người chủ động tìm nơi nương tựa. Đem chiêu tân sự tình, cùng Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân bọn người nói một lần, để các nàng mình đi an bài. Sau đó Long Trần mang theo mọi người đi tới thần đạo kinh các, học tập tiễn đạo thuật pháp. Tiền từ những đệ tử kia bỏ ra, Long Trần chỉ cần nhìn một lần, liền có thể hoàn toàn lĩnh hội, sau đó đi giáo cho bọn hắn, bởi vì tinh thần chi lực đạt không tới trình độ nhất định, căn bản là không có cách tu hành xuyên vân tiễn, Long Trần cần trước cho bọn hắn đánh tốt cơ sở. Những cái kia cung tiễn thủ đều sợ ngây người, Long Trần quả thực là đã gặp qua là không quên được, bất luận cái gì một bản tiễn thuật bảo điện, Long Trần vừa học liền biết, trong nháy mắt lĩnh ngộ về sau, liền đem nó bên trong tinh yếu giảng cho bọn hắn nghe. Bản tới một người học thuật pháp thần thông, khả năng cần phải học giỏi mấy lần, giao nhiều lần học phí mới có thể nắm giữ, nhưng là bây giờ chỉ cần ra một lần tiền, tất cả mọi người có thể đi theo học được, thật to tiết kiệm thời gian cùng tiên tinh, mọi người cuồng hỉ không thôi. Với lại Long Trần giảng giải phương thức, vô cùng cao minh, có thể làm bọn hắn trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ trong đó tinh yếu. Liên tiếp học được mười mấy bản tiễn thuật thần thông, Long Trần kêu dừng, đám người kia hận không thể đem nơi này tiễn đạo bảo điển toàn bộ học được, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Học được mười mấy loại tiễn thuật, đầy đủ bọn hắn đánh tốt cơ sở, vì tu luyện xuyên vân tiễn làm chuẩn bị, Long Trần đem cùng tiễn thủ nhóm đều đuổi đến trở về, hảo hảo tiêu hóa học đồ vật. Sau đó an bài Mộc Tu cùng Thủy Tu đi sửa đi chữa thương thuật pháp. Bất quá lần này Long Trần không có tự mình đi học, bởi vì Long Trần không có nhiều như vậy kinh lịch, với lại Mộc hệ cùng Thủy hệ công pháp, hắn chưa hề tiếp xúc qua, không muốn hao phí kinh lịch đi nghiên cứu, sợ hãi sẽ ảnh hưởng mình con đường tu hành. Về phần chiến đấu phương diện thuật pháp thần thông, Long Trần ngược lại là học rất nhiều, các đệ tử góp vốn cung cấp Long Trần học tập, Long Trần học được sau giáo cho bọn hắn, chỗ hoa phí tổn. Trải phẳng trên người bọn hắn, đối bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Kết quả bọn hắn cũng phạm vào cung tiễn thủ nhóm ma bệnh, hận không thể đem tất cả bảo điển đều học xong. Kết quả Long Trần vẫn là chỉ tuyển 10 loại tương đối thực dụng hữu hiệu chiến đấu thuật pháp, giao xong sau, liền đem bọn hắn đuổi đi. Bọn hắn xuất tiền, Long Trần miễn phí học chiến kỹ, đôi bên cùng có lợi, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt. Với lại Long Trần tinh tạp bên trong còn nhiều hơn 10 triệu tiên tinh, đây là Lạc Minh cùng Tiêu Diêu Minh đệ tử đan dược tiền đặt cọc. Long Trần lập tức liền có tiền, thẳng đến hỏa hệ bảo điển khu vực mà đi, hỏa Long hiện tại càng ngày càng mạnh, hắn cần nhiều học một điểm hỏa diễm thuật pháp. Long Trần mới vừa tới đến hỏa hệ thuật pháp khu vực, đồng nhiên cảm ứng được một đôi ánh mắt ác độc, nhìn lại, Long Trần khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Làm sao, mặt không đau? Chương 2968, Kinh Thiên Kiếm. Người kia không phải người khác, chính là Lạc Môn thành lập thời điểm. Đến đây tuyên đọc thánh chỉ Dung Thiên Cốc phó cốc chủ, kém chút bị Long Trần một bàn tay trục chết, lại ngay cả danh tự đều không người nhớ kỹ vị kia. Hắn lúc này, đang đứng tại một chỗ bí tịch chỗ, tựa hồ đang do dự cái gì, chợt nhìn thấy Long Trần, trong mắt lập tức sát cơ phun trào. Lần trước Long Trần một bàn tay, kém chút đem đầu của hắn đập nát, trọng thương hôn mê, chờ hắn tỉnh lại, đã là 3 ngày sau sự tình. Biết được tiền căn hậu quả, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, liền muốn đi trực tiếp giết Long Trần, lại bị Long Viêm Tông cho hét lại. Nếu như ở trong viện giết người, đó là tối kỵ, thậm chí hắn còn không có đắc thủ, liền muốn kinh động nội viện cường giả, trực tiếp đem hắn đánh giết. Long Viêm Tông nói, nếu như hắn không thể giết Long Trần, về sau, hắn liền mình từ trong viện biến mất, Dung Thiên Cốc gánh không nổi người kia. Chỉ bất quá muốn tại nội viện giết người, nhất định phải có cơ hội thích hợp, hắn những ngày này một mực đang nghĩ lấy có cơ hội gì, có thể danh chính ngôn thuận xử lý Long Trần. Kết quả Long Trần cứ như vậy đột nhiên ra hiện tại trước mắt của hắn, cho nên khi nhìn thấy Long Trần lần đầu tiên, sát ý của hắn trong nháy mắt bừng lên. Loại này sắc cơ, đừng nói là Long Trần dạng này cường giả, tại khoảng cách gần như vậy, liền xem như đồ đần cũng có thể cảm ứng được. Long Trần nhìn xem người kia che kín sát cơ con mắt, trong lòng một trận cười lạnh, người này thật sự là một kẻ ngu ngốc, như thế trắng trợn nói cho đối phương biết mình muốn giết người, chẳng lẽ chính là vì để người khác sợ hãi? cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Long Trần, ngươi chờ, không nên bị ta bắt được cơ hội, nếu không, cái kia hạ chẳng ngươi sẽ biết. Người kia cắn răng nói. Long Trần lắc đầu, dạng này người, đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, muốn chiến lược không có chiến lược, muốn đầu óc không có đầu óc. Long Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm. Long Trần vừa vặn nhìn thấy trước mặt hắn giá sách bên trong, để đó một bản bí tịch, Kinh Thiên Kiếm. Long Trần sững sờ, danh tự này làm sao lại xuất hiện tại hỏa hệ trong sách quý. Đống nhiên nghĩ đến người này tại quyển bí tịch này trước do dự hồi lâu, chỉ sợ quyển bí tịch này không tầm thường, nhìn lại một chút giá cả, khá lắm, 75 vạn tiên tinh. Khó trách do dự hồi lâu, một lần liền muốn 75 vạn, không biết muốn bao nhiêu lần mới có thể học được, đoán chừng gia hỏa này đối ngộ tính của mình không quá tự tin, cho nên đang suy nghĩ muốn hay không học quyển bí tịch này. Long Trần gặp người kia còn đang ngó chừng hắn, trong lòng nổi nóng, hận không thể một bàn tay chụp chết hắn, nhưng nơi này là thần đạo kinh các, là cấm võ chi địa, hắn nhưng không muốn bởi vì gia hỏa này, mà bị người ta tóm lấy nhược điểm, bị nhốt mấy ngày. Cút xa một chút, đừng ở chỗ này làm người buồn nôn. Long Trần nói xong, đưa tay sờ về phía quyển bí tịch kia. Ông! Cái kia bí tịch phát sáng. Long Trần tinh tạp lập tức bị vẽ đi 75 vạn tiên tinh, một đạo quang mang đem Long Trần bao khỏa, Long Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Gặp Long Trần vậy mà lựa chọn tu hành Kinh Thiên Kiếm, người kia giận dữ, nhưng là Long Trần đã tiến vào tinh thất, hắn coi như tức giận nữa, cũng không dám ở nơi này náo sự, chỉ có thể cắn răng rời đi. Ông ngong ngong! Long Trần trước mắt từng đạo hỏa diễm chi kiếm bay múa, bay cầu vồng đầy trời. Nhiệt độ cao lệnh không gian bắt đầu vặn mèo. Khá lắm, lấy bản nguyên hỏa diễm chi lực, ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm, dùng tâm thần của mình đi ôn dưỡng bọn chúng, hấp thụ thiên địa tinh hoa, khiến cho thành vì mình bản mệnh binh khí. Tiên giới pháp tắc cùng phàm giới quả nhiên khác biệt, tại phàm giới tuyệt đối làm không được. Khó trách giá cả đắt như vậy, một chiêu này có thể khiến người hưởng thụ vô tận, bản nguyên chi lực càng mạnh. Ngưng tụ ra hỏa diễm chi kiếm thì càng nhiều, hỏa diễm chi kiếm bản thân cũng liền càng mạnh. Một chiêu này có chút cùng loại với lạc băng triệu hồi ra phủ văn chi kiếm, chỉ bất quá lạc băng phủ văn chi kiếm, chính là huyết mạch chi lực chỗ ngưng tụ. Huyết mạch của nàng chi lực dù sao cũng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra mấy trăm thanh phủ văn chi kiếm. Nhưng là cái này liệt diễm kinh thiên kiếm, chỉ cần bản nguyên chi lực đầy đủ. Linh hồn chi lực có thể khống chế, nó là không có hạn mức cao nhất, dù cho lấy Long Trần chấn định, cũng không nhịn được hưng phấn không thôi. Cái này nếu là triệu hồi ra mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn đem liệt diễm kinh thiên kiếm, cái kia uy lực được nhiều kinh khủng. Về sau, hắn chẳng lẽ có thể cùng Mộng Kỳ, không cần tự mình động thủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém giết địch nhân. Cái này đẹp trai a. Long Trần hưng phấn không thôi, vội vàng để Hỏa Linh Nhi học tập. Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt liền nắm trong tay Kinh Thiên Kiếm vận hành phương thức. Ông! Một thanh nho nhỏ Hỏa Diễm Chi Kiếm xuất hiện tại Long Trần trong tay. Hỏa Diễm Chi Kiếm chỉ có dài khoảng 3 tấc, toàn bộ từ Hỏa Diễm Phù Văn tạo thành. Với lại phía trên có Long Trần linh hồn ấn ký, nó thật giống như Long Trần thân thể một bộ phận. Theo Long Trần linh hồn khu động, nó chậm rãi tung bay trên không trung, vây quanh Long Trần xoay chậm chậm. Suy suy suy. Thời gian một nén nhang về sau, mấy trăm thanh hỏa diễm chi kiếm, phiêu phủ ở Long Trần chung quanh, hỏa long lấy bản nguyên chi lực kết hợp Long Trần linh hồn chi lực, bồi dưỡng được hỏa diễm kiếm. Bất quá những ngọn lửa này kiếm, vẫn còn phôi thai giai đoạn, cũng không có bao nhiêu lực sát thương, bọn chúng cần muốn trưởng thành, quá trình lớn lên. Cần Long Trần linh hồn chi lực, hỏa long bản nguyên chi lực cùng ngoại giới hỏa diễm chi lực, ba cái hợp nhất mới có thể để nó dần dần trở nên cường đại. Lúc đầu Hỏa Linh Nhi còn muốn tiếp tục chế tạo Kinh Thiên Kiếm, nhưng là Long Trần phát hiện, chế tạo những này Kinh Thiên Kiếm, đối hỏa long có nhất định tổn thương. Vì để cho nó bảo trì tuyệt đối sức chiến đấu, Long Trần để nàng tại không ảnh hưởng tình huống của mình dưới, đi chế tạo Kinh Thiên Kiếm. Kinh Thiên Kiếm hắn cũng không nóng nảy dùng, nhưng là hỏa long là hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài một trong, đó là đồ vật bảo mệnh, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Học tập xong kinh thiên kiếm, Long Trần vội vàng chạy tới tiên viện, tại tiên đạo kinh các bên trong, cho lạc môn đệ tử cũng chọn lựa 10 loại chiến đấu loại tiên thuật, đồng dạng là mình học xong, lại dạy bọn họ. Hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, Long Trần trở về trụ sở của mình, lấy ra đan lô, nhìn trong tay tờ đơn, bắt đầu luyện đan. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày thứ 3 thời điểm, 2 minh đệ tử tập kết, Long Trần đã đem đơn đặt hàng bên trên tất cả đan dược toàn bộ đều luyện tốt. Không thể không nói, có Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô tại, luyện đan trở nên lại cực kỳ đơn giản. Những đan dược kia, chỉ cần Long Trần luyện cái 2-3 lần, Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt liền đã triệt để nhớ kỹ, có thể mình luyện đan, không cần hắn quan tâm. Có Hỗn Độn Châu, Long Trần chẳng khác nào có một cái lấy không hết, dùng mãi không cạn tụ bảo buồn. Đan dược muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, căn bản vốn không cần bất luận cái gì chi phí. Khi từng khỏa đan dược cấp cho đến những đệ tử kia trong tay, những đệ tử kia từng cái kích động không thôi, ngay từ đầu bọn hắn còn có chút tâm thần bất định, dù sao thư viện đan dược giá cả chính là thiết luật, bọn hắn giảm còn 80% liền có thể mua được, lệnh chính bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng khi đan dược thật cấp cho đến trong tay của bọn hắn, với lại đan dược phẩm chất, so đan viện bán được còn tốt hơn lúc, bọn hắn từng cái kích động không thôi. Cứ như vậy, bọn hắn mỗi tháng đều có thể tỉnh xuống một số tiền lớn. Long Trần tại bí tịch bên trên, giúp bọn hắn tiết kiệm tiền, tại đan dược bên trên giúp bọn hắn tiết kiệm tiền, tại về mặt chiến lực giúp bọn hắn tăng lên. Trong lúc nhất thời, 2 minh đệ tử đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Tam ca, chúng ta minh bên trong tới thành viên mới, giới thiệu cho ngươi một chút. Mục Thanh Vân nói xong, 50 mấy người khuôn mặt xa lạ đi tới, đối Long Trần không mình hành lễ. Gặp qua tam gia. Long Trần ánh mắt đảo qua những người này, đồng nhiên đối một nữ tử nói, nói đi, ngươi là ai phái tới? Chương 2969, mắt ưng cùng ám ảnh. Tam gia ngài. Nữ đệ tử kia một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Không cần khẩn trương, càng không cần nghĩ lấy nắm quyền trước hết nghĩ tốt lý do thoái thác đến ứng phó ta. Trên cái thế giới này, có thể tại ta Long Tam gia trước mặt nói láo, hẳn là có, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi loại cấp bậc này tồn tại. Long Trần nhìn xem nữ tử kia, trong ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh, không có một tia gợn sóng, cũng không có cho nữ tử kia bất luận cái gì áp lực. Nhưng là nữ tử kia lại càng phát khẩn trương, trong bất chi bất giác, mồ hôi trán đều xuống, Mục Thanh Vân cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem nữ tử kia. Phải biết nữ tử này, thế nhưng là nàng lần này khai ra người bên trong, xuất sắc nhất, hơn nữa còn là một vị cường đại mục tu, thiên phú phi thường tốt, lại am hiểu chữa thương thuật, lại không nghĩ rằng, người này lại là một tên gian tế. Tam gia ta nữ tử kia há to miệng, lại phát hiện mình vậy mà cái gì đều nói không nên lời. Nhìn xem Long Trần, nàng thật giống như nhìn xem một chiếc gương, nàng trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác, nàng có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng lại không cách nào lừa gạt mình, thật như Long Trần nói như vậy, nàng vậy mà không cách nào nói dối. Trong nháy mắt đó, nàng càng thêm sợ hãi, Long Trần đại danh, bây giờ tại nội môn đã truyền ra, Long Trần tại thần đạo tranh bá thời điểm, liên trảm số vị cao thủ, con mắt đều không nháy mắt một cái, là chân chính ngon nhân. Lúc này đối mặt Long Trần, thân thể nàng vậy mà bắt đầu không nhịn được run rẩy lên. Lạc Băng, Lạc Ngưng mấy người cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem nữ tử kia, làm nàng nhóm khiếp sợ là, Long Trần là làm thế nào biết nữ tử này là nội ứng. Trên thực tế Long Trần con mắt đảo qua đám người thời điểm, chỉ có nữ tử này linh hồn ba động nhất là kịch liệt, nhưng là sắc mặt của nàng lại hết sức bình tĩnh, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường, lập tức liền lộ tẩy. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần cùng Sở Giao ở chung lâu ngày, đối một hệ cường giả đặc hữu linh hồn ba động, hết sức quen thuộc, cho nên, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Không quan hệ, nói ra tốt, ta sẽ không làm khó ngươi. Long Trần nhìn xem nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, là, Là. Sở Dương cái kia thanh âm cô gái phát run, tựa hồ dùng hết toàn lực, mới nói ra cái tên này. Lạc Băng bọn người lần này ngược lại là không có giật mình, có thể hướng Tiêu Diêu Minh xếp vào gian tế, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Dương, chỉ bất quá không nghĩ tới, Sở Dương sớm như vậy liền bắt đầu động thủ. Phù phù. Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt, đông nhiên quỳ rạp xuống đất, lại bị Long Trần một thanh kéo lên. Ta không sẽ bởi vì ngươi là Sở Dương người, mà trừng phạt ngươi, dù sao ngươi không có cho chúng ta tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Nếu như ngươi thật muốn lưu ở Tiêu Diêu Minh, chúng ta có thể thu lưu ngươi, Sở Dương bên kia ngươi không cần lo lắng. Chẳng qua nếu như ngươi có cái gì thân nhân mệnh, bóp trong tay Sở Dương, vậy ta liền không có biện pháp. Ngài còn có thể tín nhiệm ta. Nữ tử kia nhìn xem Long Trần, một mặt không dám tin run giọng hỏi. Ta nói qua, không có người có thể ở trước mặt ta nói láo, nếu như ngươi nguyện ý lưu tại nơi này, lấy ngươi thiên phú và tư chất, chúng ta tuyệt đối hoan nghênh. Về phần ngươi cùng Sở Dương quan hệ, cái kia lúc trước, nếu như ngươi gia nhập Tiêu Diêu Minh, ngươi sau này sẽ là Tiêu Diêu Minh người, ta tin tưởng ngươi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta lấy linh hồn thể, tiến vào Tiêu Diêu Minh, ta một hình vĩnh viễn nữ tử kia kích động nói. Long Trần đưa tay ngăn trở tóc của nàng thể, không cần thiết long trọng như vậy, ta đã dám để cho ngươi tiến đến, liền không sợ ngươi sẽ phản bội, bởi vì ngươi gia nhập Tiêu Diêu Minh về sau. Chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, đây là ngươi cả một đời lựa chọn sáng suốt nhất. Tốt, chuyện này không nói trước, ngươi trước về đơn vị. Long Trần để nữ tử kia sau khi về hàng, đối với mấy cái này mới gia nhập các đệ tử làm một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh, tượng trưng động viên một phen. Không thể không nói, Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn lần này tuyển nhận đệ tử mới tư chất quả thật không tệ, tiềm lực rất lớn, nhưng là Long Trần nhìn thấy. Trong đám người, có vài đôi mang theo khiêu khích con mắt. Đây đều là đau đầu, tương đối tự phụ, bất quá đau đầu không phải chuyện gì xấu, có thể làm đau đầu người, bao nhiêu đều có mấy phần bản lãnh, nếu không đâm sớm đã bị người cho tách ra. Nghi thức hoan nghênh kết thúc, mang ý nghĩa táo ngọt đã ăn xong, tiếp xuống liền muốn đánh cây gậy. Ta biết các ngươi những này người mới bên trong, có mấy cái bản sự không nhỏ. Đương nhiên tính tình cũng không nhỏ. Nhưng là ở trước mặt ta, các ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, bởi vì các ngươi chút bản lĩnh ấy, ở trước mặt ta, nói thật, thật không tính là gì. Các ngươi hiện khi tiến vào chúng ta minh, chỉ có thể nói các ngươi vận khí tốt, bởi vì tiên minh nhân số hạn chế, về sau tuyển nhận cường giả sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt, có lẽ một tháng về sau, các ngươi liền không có tư cách tiến vào. Cho nên, các ngươi muốn chân quý cơ hội lần này, bản khác lấy nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ tâm tư ở chỗ này mù lan lộn, bởi vì trêu đến tam gia khó chịu, đem ngươi đá ra công hội, ngươi đem sẽ hối hận cả một đời. Trên con đường tu hành tài nguyên rất trọng yếu, thiên phú rất trọng yếu, nhưng là có đôi khi, vận khí quan trọng hơn, lại đi lại chân quý đi, xuất phát. Long Trần nói xong, trực tiếp mang theo hai minh đệ tử, thẳng đến truyền tống trận mà đi, đi qua mấy lần truyền tống, cuối cùng đã tới dị ma chiến trường. Tiến vào chiến trường về sau, Long Trần mang theo đám người, một đường hướng chiến trường chỗ sâu tiến lên. Trên đường, Long Trần hướng Mộc Hinh đơn giản hỏi thăm một chút. Nguyên lai Mộc Hinh gia tộc cùng Sở gia có lui tới, cho nên nàng liền tiến vào Sở Minh, thế nhưng là tiến vào Sở Minh về sau, nàng phát hiện cùng người ở đó căn bản không hợp. Nhất làm nàng không thể chịu đựng được chính là, người ở bên trong, đều đem nữ nhân coi là đồ chơi, nàng ở bên trong, bởi vì chiến lực không mạnh, cũng là khắp nơi bị khinh bỉ. Nhưng là vì gia tộc, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, liền vào tháng trước, nàng thân mẹ ruột, trong gia tộc bị người hại chết, đó là nàng thân nhân duy nhất, nàng đối gia tộc của mình cũng tràn đầy hận ý. Gia tộc đã không có cách nào trông cậy vào. Tại Sở Minh còn muốn khắp nơi bị khinh bỉ, còn tốt nàng tướng mạo bình thường, cho nên, đối nàng cảm thấy hứng thú cũng không có nhiều người, nếu không nàng sớm liền thành người khác đồ chơi. Lần này, Sở Dương phái nàng làm nội ứng, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tới, lại không nghĩ rằng bị Long Trần một chút xem thấu, nhưng là Long Trần nguyện ý thu lưu nàng, để nàng cảm giác rốt cục có thể thoát ly khổ hải, chỉ cần có thể rời đi Sở Minh, nàng làm gì đều nguyện ý, cho nên, nàng đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Sở Dương thủ hạ, có phải hay không có một cái phi thường lợi hại cung tiễn thủ? Long Trần theo miệng hỏi. Đúng vậy, hắn ngoại hiệu gọi mắt ưng, hắn cũng không phải là thuần nhân tộc, có được thiên ưng nhất tộc huyết thống, kế thừa một bộ phận thiên ưng tộc thiên phú. Tại tiên thuật phương diện, có đáng sợ cảm giác lực, có thể tùy tiện bắn giết mạnh mẽ hơn hắn người, vượt cấp ám sát với hắn mà nói, vô cùng đơn giản, nghe nói, hắn giết người chưa hề thất thủ qua, là một cái phi thường khủng bố sát thủ. Mục Hinh gật đầu nói, gặp Long Trần hỏi người kia, Mục Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút nói, Tam ca làm sao ngươi biết người này? Gia hỏa kia ám toán qua ta, kém chút để cho ta bị thiệt lớn, chờ ta giết đi qua thời điểm, hắn đã chạy mất tâm mất tích, lần kia kém chút không có đem ta tức hộp máu. Long Trần có chút buồn bực nói, cái gì? Hắn thế mà ra tay với ngươi? Mục Hinh giật nảy cả mình, nàng phi thường rõ ràng mắt ưng kinh khủng. Danh xương chưa hề thất thủ qua mắt ưng, vậy mà thất thủ. Liền ngay cả Lạc Băng mấy người cũng đều phi thường giật mình, bởi vì vì tình báo của các nàng bên trong, đều không có mắt ưng tin tức. Gia hỏa này tiễn thuật xác thực lợi hại, đúng, ngoại trừ hắn, Sở Dương bên người còn có cái gì lợi hại cường giả? Long Trấn hỏi, còn có một cái gọi là ám ảnh, nghe đồn hắn là đến từ huyết sát điện sát thủ. Mục Hinh nói, huyết sát điện. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Chương 2970, lại nghe huyết sát điện. Nghe được tên huyết sát điện, Long Trần giật mình trong lòng, hắn cơ hồ đều muốn quên cái tên này, nghĩ không ra đi vào tiên giới vậy mà lại nghe thấy nó. Huyết sát điện tại tiên giới rất nổi danh sao? Long Trần hỏi. Lạc Băng tiếp lời nói, rất nổi danh. Huyết sát điện sát thủ lánh huyết vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn lại không có điểm mấu chốt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bị coi là tiên giới ưu ác tính. Huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt, càng là một cái làm cho người nghe đến đã biến sắc lại cực kỳ thống hận nhân vật, bởi vì vì người này là tiền, sự tình gì đều làm ra được. Tiên giới vô số cường giả muốn lấy mạng của hắn, càng có vô thượng tồn tại đã từng lên tiếng. Muốn lấy Ân Phổ Đạt trên cổ đầu người, cuối cùng vẫn không có làm sao hắn. Nghe nói, huyết sát điện phía sau có cửu ưu điện chỗ dựa, cửu ưu điện cửu ưu liệp sát giả, nổi tiếng thiên hạ, Long Trần ngươi khẳng định biết đến. Thì ra là thế, bọn hắn lại là rắn chuột một ổ, sớm biết tại phàm giới, nên đem truyền thừa của hắn toàn bộ diệt đi. Long Trần không nghĩ tới, cái này huyết sát điện vậy mà cùng Đại Phạm Thiên là cùng một bọn. Như vậy theo cứ như vậy suy tính, ám ảnh xuất hiện tại Sở gia, cũng không tính chuyện ly kỳ gì, nói trắng ra là, bọn họ đều là Đại Phạm Thiên chó săn. Long Trần, ngươi phải cẩn thận, huyết sát điện đệ tử, đơn giản liền là một đám điên cuồng ma quỷ, vì đạt tới mục đích, cái gì âm độc chiêu số cũng nghĩ ra được. Lạc Băng nhắc nhở, nếu như là người ta, có lẽ ta còn thực sự đến cẩn thận một chút. Ân Phổ Đạt thủ hạ những cái kia chó, ta còn thực sự không để vào mắt, các ngươi không cần lo lắng. Long Trần tại Thiên Vũ Đại Lục, không biết giết bao nhiêu Ân Phổ Đạt tín đồ, huyết sát điện đệ tử, đều mang đặc hữu tín ngưỡng chi lực, Long Trần cách thật xa liền có thể cảm ứng được. Lần trước Sở Dương là phái mắt ưng đến ám toán Long Trần, nếu như là phái cái kia kêu cái gì ám ảnh, ai ám toán ai liền khó nói chắc. Tam gia. Lạc Băng Minh chủ nói không sai, ngươi thật phải cẩn thận, bởi vì Sở Dương bên người, có bốn đại sát thủ, mắt ưng cùng ám ảnh chỉ là trong đó hai vị. Ta tại Sở Minh đã hơn một năm, có ngoài hai người, ngay cả ta cũng không biết là ai, Sở Dương làm người cẩn thận chặt chẽ, tâm tư thâm trầm, vô cùng đáng sợ. Mục Hinh cũng nói theo. Đám người giật mình, Mục Hinh tại Sở Minh hơn một năm. Lại ngay cả hai tên sát thủ khác là ai cũng không biết, cái này Sở Dương ẩn tàng đến cũng quá sâu đi, ngay cả người mình cũng tin không nổi. Long Trần cười, hắn nhìn xem Lạc Băng bọn người nói, hôm nay ta sẽ dạy ngươi nhóm một chiều, âm mưu tính toán là tránh không xong, ngươi có thể tránh rơi một cá nhân tính toán, tránh không xong 10 cá nhân tính toán. 10 cá nhân tính toán, ngươi tránh rơi mất 9 cái, chỉ cần trúng một cái, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cùng đem tinh lực đặt ở ứng phó những cái kia âm mưu bên trên, còn không bằng toàn lực tăng lên thực lực của mình, gia tăng lá bài tẩy của mình, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Người tinh lực có hạn, muốn phân rõ nặng nhẹ, trước kia, ta tự phụ thông minh, ưa thích lấy mưu trí khống chế toàn cục, thẳng đến ta đã trải qua một lần thê thảm đau đớn sau khi thất bại, mới hiểu được đạo lý này. Cho nên, an tâm tăng lên lực lượng của mình, tích lũy càng nhiều không muốn người biết át chủ bài, bọn chúng thời khắc mấu chốt, so bất luận cái gì âm mưu tính toán đều có tác dụng. Đang nói chuyện, phía trước dần dần xuất hiện dị ma, nhao nhao bị cùng tiễn thủ bắn giết, không thể không nói, cùng lần trước so sánh, bọn hắn xạ kích độ chính xác, cao hơn ra nhiều lắm, mỗi một tiễn lực lượng, vừa vặn đủ diệt sát một đầu dị ma. Lực lượng nếu như nhiều một phần liền sẽ lãng phí, thiếu một phần, liền không cách nào lập tức giết chết dị ma, đây cũng là Long Trần yêu cầu bọn hắn làm được tinh chuẩn khống chế. Đây là tu hành xuyên vân tiễn cơ sở. Đi qua lần trước tiêu hao, tăng thêm tu hành tiễn đạo công pháp cơ bản, những này cùng tiễn thủ nhóm, cơ sở đã kinh biến đến mức cực kỳ vững chắc. Những cái kia mới vừa tiến vào công hội các đệ tử, vốn đang mang theo một tia ngạo khí, nhưng là thấy những này cùng tiễn thủ nhóm, sắc bén như thế tiễn thuật, ngạo khí dần dần thu liễm. Lực lượng có thể nắm trong tay, liền đi nếm thử đem tinh thần lực tản ra, quan sát toàn bộ chiến trường, căn cứ địch nhân phương vị, tốc độ, chạy vội góc độ, cùng mặt đất cao thấp cùng chung quanh đồng đội xuất thủ phương thức, đến suy tính dị ma bước kế tiếp động tác, tiến hành dự phán xạ kích. Điểm này tại đoàn chiến bên trong cực kỳ trọng yếu, cung tiễn thủ khống chế chính là toàn bộ đoàn đội mệnh mạch, muốn chiếu cố toàn trường, có thể nói, đồng đội mệnh, đều nắm vào trong tay của các ngươi. Nếu như không cách nào làm đến dự phán, như vậy chờ có đồng đội gặp được nguy hiểm, ngươi lại đi cứu viện, rất có thể liền không còn kịp rồi, cái gọi là dự phán liền muốn giống như vậy. Long Trần trong tay nắm lấy một thanh trường cung, cung như trăng tròn, phía trước dị ma muốn lên nhảy. Phúc! Long Trần vừa dứt lời, cái kia dị ma thật nhảy dựng lên, kết quả Long Trần một tiễn đánh xuyên đầu lâu của nó. Long Trần mũi tên kia rõ ràng bắn cao, thế nhưng là cái kia dị ma nhảy lên trong nháy mắt, vừa vặn đem mi tâm của mình đâm vào mũi tên bên trên. Bên trái dị ma chạy, phía trước nham thạch cản đường, lấy bước tiến của nó lớn nhỏ, vừa vặn sẽ bị trượt chân. Phúc! Cái kia dị ma chính như Long Trần nói, bị phía trước tảng đá đẩy ta ngã nhào một cái, kết quả hắn ngã sấp xuống trong nháy mắt, bị một mũi tên xuyên thủng đầu lâu. Chúng đích điểm vẫn như cũ là mi tâm, không kém chút nào. Phốc phốc phốc. Long Trần liên tục bắn ra mười mấy mũi tên, mỗi một tiễn đều bắn trệ. Thế nhưng là những cái kia dị ma thật giống như cố ý phối hợp Long Trần, đem mi tâm của mình đâm vào mũi tên phía trên, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tiễn thuật. Những cái kia mới tới đệ tử, từng cái hoàn toàn phục. Một thân ngạo khí toàn bộ tan thành mây khói, đối với Long Trần chỉ có kính sợ, cường giả sẽ chỉ kính sợ mạnh hơn mình người. Ngay từ đầu khả năng có chút khó, bất quá khi ngươi tinh thần chi lực tập trung lại, liền sẽ cảm giác cái thế giới này trở nên chậm, trở nên rõ ràng hơn, ngươi sẽ sinh ra một loại kỳ dị năng lực, có thể biết trước bọn chúng động tác kế tiếp. Những này dù sao cũng là dị ma, không có đầu óc. Không cần đi tính toán nhiều như vậy, dự phán phi thường dễ dàng, chờ các ngươi có thể làm được tinh chuẩn dự đoán trước, ta liền có thể chuyển cho các ngươi xuyên vân tiễn. Long Trần nói xong, khiến cái này cung tiễn thủ nhóm, tiếp tục luyện tập. Đám người một đường hướng về phía trước, chung quanh đánh tới dị ma cũng không nhiều, bọn hắn liền thành những này cung tiễn thủ bia sống, bất quá dự phán cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Long Trần cũng không cho bọn hắn làm áp lực, để bọn hắn từ từ sẽ đến. Trên đường đi bị đánh chết dị ma thi thể, Mục Thanh Vân muốn phái người đi xử lý, lại bị Long Trần kêu trở về, chút tiền lẻ này, không cần thiết lãng phí tinh lực đi nhặt. Tam ca, lần này ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào? Đám người một đường hướng về phía trước, khoảng cách kết giới càng ngày càng xa, đã xuyên qua lần trước địa phương chiến đấu, Mục Thanh Vân không khỏi hỏi. Lần này đi tứ tinh cấp khu vực, chúng ta muốn giết hắc giáp dị ma, những này dị ma so với chúng ta lần trước đánh chết dị ma lớn mạnh một chút, với lại toàn thân mọc lên lân giáp, lực lượng cường đại. Lấy thực lực của chúng ta, ở cái địa phương này thích hợp nhất, lần này mục tiêu của chúng ta là xông vào trước 100. Ầm ầm. Đúng lúc này hư không rung động, một cỗ hoàng kim chiến xa từ đám người đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua. Kim quang kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, mau chóng đuổi theo, chiến xa biến mất, bên trong hư không tiếng oanh minh, vẫn tại quanh quẩn. Là thiên nữ minh minh chủ hoàng kim chiến xa Lạc Băng một tiếng kinh hô. Chương 2971, một mình hành động. Chơi ạ, lại là thiên nữ minh minh chủ chuyên môn chiến xa, cái kia trong xe, Lăng Tiêu thư viện đệ nhất mỹ nữ, nhất định liền tại bên trong. Không biết nàng có thể hay không nhìn thấy chúng ta, nếu như thấy được, khả năng đây là đời ta lớn nhất kiêu ngạo. Hôm nay thật sự là quá may mắn, vậy mà thấy được đệ nhất mỹ nữ ngồi chiến xa. Chiến xa bay qua, Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn đệ tử, bất luận nam nữ, đều kích động không thôi. Lăng Tiêu thư viện đệ nhất mỹ nữ danh khí quá vang dội, thấy được nàng chiến xa, cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Long Trần bĩu môi, đám người kia đều điên rồi đi, nhìn thấy chiến xa đều có thể hưng phấn nửa ngày, cái này nếu là nhìn thấy bản thân, còn không ngất đi. Tam ca, ngươi liền không hiếu kỳ a? Trung Linh gặp Long Trần mặt không biểu tình, không khỏi hỏi. Có gì hiếu kỳ, không đồng dạng hai cái trên bờ vai khiêng một cái đầu a? Lại nói, chúng ta bên này mỹ nữ nhiều như vậy, tại sao phải đi xem người ta? Long Trần thản nhiên nói. Hi hi, tam ca ngươi thật biết nói chuyện, bất quá ta tin tưởng ngươi nhìn thấy Bạch Thi Thi bản thân, liền nhất định sẽ không như thế nói. Trung Linh hì hì cười một tiếng, bất quá Long Trần, lệnh trong lòng các nàng vui vẻ, nữ nhân đều là ưa thích bị người khen động vật. Long Trần nhìn xem bên trong hư không một đầu như là tinh hà hoàng kim đường vân, không thể không nói, cái này chiến xa vô cùng phong cách, làm cho người hâm mộ. Để Long Trần im lặng là, Bạch Thi Thi chiến xa bay qua, đám người kia thật giống như điên cuồng, nhiệt tình mười phần, căn bản vốn không cần phải đi cổ vũ bọn hắn. Theo đám người xâm nhập, dần dần xuất hiện trên thân mọc ra lân phiến dị ma, bọn chúng toàn thân đen nhánh, mọc ra lợi chảo, lóe sắc bén hàn quang. Long Trần bọn người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn chung quanh dị ma đến đây, bất quá lẻ tẻ dị ma căn bản vốn không cấu thành uy hiếp. Nhao nhao bị chém giết. Khi xâm nhập tới trình độ nhất định, Long Trần bắn ra một viên thuốc, ở trong hư không nổ tung, màu trắng xương mù tản ra, trong nháy mắt đó, chung quanh mấy ngàn giảm dị ma, lập tức như là giống như điên, vọt tới bên này. Lần này, không cần Long Trần giáo, có kinh nghiệm lần trước, đài cao rất nhanh dựng lên, trận hình cấp tốc dọn xong, chữa bệnh cường giả ở giữa vào chỗ, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh chiến đấu triển khai, nhào tới hắc giáp dị ma nhao nhao bị chém giết, mặc dù những này hắc giáp dị ma lớn mạnh một chút, nhưng là Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn đệ tử, cũng có khá lớn tăng lên, mới học được thuật pháp, trực tiếp ở chỗ này đạt được ứng dụng. Với lại có cường đại người mới tiến vào, mặc dù ngay từ đầu phối hợp thêm có chút không lưu loát, nhưng là rất nhanh liền thích ứng, dù sao bọn hắn vốn là rất mạnh. Học tập đến rất nhanh, tinh anh liền là tinh anh, quả nhiên khác nhau. Cung tiễn thủ nhóm, đi qua Long Trần về sau, tiến bộ rất nhiều, sơ bộ có được cung tiễn thủ nên có dáng vẻ, tiễn thuật càng ngày càng thành thạo, mấy lần cứu đồng đội tại nguy nan thời điểm, để những cái kia tại phía trước kịch chiến người, càng ngày càng an tâm, chiến lực có thể đạt được tốt hơn phát huy. Mà biểu hiện kinh diễm nhất, lại là Mục Hinh. Nàng học chính là thuật chữa thương pháp, có người vừa mới thụ thương, trên mặt đất một cây dây leo duỗi ra, đem người kia bảo vệ, trong nháy mắt xong thành chữa thương. Có một cái cường đại như thế chữa bệnh cường giả tại,

Lúc này tay hắn cầm một đám lửa trường thương, canh giữ ở phía trước nhất, đem những cái kia viêm ma dẫn tới đầm lầy biên giới tiến hành đánh giết. Chỉ bất quá đám bọn hắn một lần chỉ dám dẫn mười mấy cái viêm ma đi ra, những cái kia viêm ma thoát ly dung nham về sau, lực lượng không chiếm được bổ sung, kích giết tương đối dễ dàng một chút. Nhưng là dù vậy, những này viêm ma đã phi thường khủng bố, một quyền xuống dưới, liền chẳng khác nào núi lửa phun trào, phương viên mấy trượng bên trong không gian bị đè ép đến biến hình, đây là một loại bản mệnh thần thông, uy lực hết sức kinh người. Ngoại trừ ít ỏi mấy vị cường giả bên ngoài, những người khác cần hợp lực đi ngăn cản, với lại một cái phối hợp không tốt, phi thường dễ dàng thụ thương. Long Trần nhìn thấy trong trận doanh mặt, liền có hai người sắc mặt tái nhợt, đang tại ăn đan điều tức, hiển nhiên bị thương, tạm thời không cách nào lại chiến. Khi đem cái kia mười mấy cái viêm ma chém giết về sau, Dung Thiên Cốc các đệ tử, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Tại phía sau bọn họ mấy chục dặm địa phương, Long Trần thấy được một chỗ doanh trướng. Đó là bọn họ mình dựng lâm thời khu nghỉ ngơi, bởi vì viêm ma sẽ không rời xa dung nham đầm lầy, cho nên bọn hắn càng không ngừng thay đổi địa điểm, giết một lần liền chạy, không dám gây nên quá nhiều viêm ma chú ý. Muốn hay không, hố bọn hắn một thanh. Long Trần nhìn thấy cái kia Dung Thiên Quốc phó minh chủ cần ăn đòn mặt. Long Trần trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, bất qua ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị bỏ đi. Nơi này là viêm ma chiến trường, quy tắc xâm nghiêm, cùng trong thư viện không giống nhau. Quy tắc của nơi này là từ chiến thần điện chế định, đâu ra đấy, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Nơi này bởi vì là thí luyện chiến trường, hẳn là hết thể đều tại chiến thần điện dám trong mắt, chính là sợ vạn nhất có đệ tử gặp bất trắc. Có thể trước tiên cứu viện. Dù sao có thể tiến vào nội môn đệ tử, đều là đi qua ngàn chọn vạn chọn, thư viện sẽ đủ rất coi trọng, ở chỗ này hố người, muốn không bị nắm được cán, độ khó hệ số quá cao, cho nên Long Trần cuối cùng vẫn bỏ đi cái này mê người suy nghĩ. Nhìn xem Dung Thiên Cốc người ở phía xa nghỉ ngơi điều chỉnh, kiểm kê thu hoạch, Long Trần liền cái này như vậy trực tiếp hướng đầm lầy đi đến. Long Trần mới xuất hiện, liền bị Dung Thiên Cốc người phát hiện, bởi vì Long Trần cái kia toàn thân áo đen, quá chắc nhãn. Là Long Trần. Vị kia Dung Thiên Cốc phó minh chủ liếc mắt liền thấy được Long Trần, trong mắt lộ hung quang. Phó minh chủ đại nhân, muốn hay không? Một cái Dung Thiên Minh đệ tử, đưa tay tại cổ trước quét ngang, khoa tay một cái cắt thiết hầu động tác, ý tứ muốn hay không thừa dịp chung quanh không ai. Đem Long Trần cho xử lý. Không thể, nơi này có thiên nhãn giám thị, mọi cử động chạy không khỏi chiến thần điện giám thị. Bất luận kẻ nào tại khu vực này, đối với mình người xuất thủ, đều sẽ dẫn động chiến thần điện cường giả giáng lâm, ai động thủ ai chết. Cái kia phó minh chủ sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù hắn biết, đây là chém giết Long Trần thời cơ tốt nhất, thế nhưng là hắn không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta mang hắn? Dẫn hắn tới đánh chúng ta, sau đó tới cái mượn đao giết người. Long Trần chưa hẳn biết quy tắc của nơi này, có muốn thử một chút hay không nhìn? Một người đệ tử đề nghị. Hắn muốn làm gì? Cái kia phó minh chủ gật gật đầu, cảm thấy cái phương án này có thể đi. Đông nhiên có đệ tử kinh hô, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Chương 2973, Ma vực chiến trường. Chỉ gặp Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng đến dung nham đầm lầy mà đi, hơn nữa nhìn hướng Long Trần phía sau, vậy mà không có bất kỳ ai. Hắn là ngớ ngẩn a. Hắn biết rõ chúng ta muốn giết hắn, cho nên lựa chọn tự sát. Trong lúc nhất thời Dung Thiên Cốc các đệ tử, như là nhìn đồ đần nhìn về phía Long Trần. Giống. Khi Long Trần đi đến dung nham đầm lầy thời điểm, dung nham trong đầm lầy từng đầu dị ma từ dung nham bên trong chui ra, hướng Long Trần đánh tới. Long Trần bỗng nhiên ra tốc, phía sau lôi đỉnh cánh chim hiện hiện, người giống như một đạo thiểm điện thẳng tắp hướng dung nham trung tâm triệu trạch khu vực bay đi. Long Trần cái này xông lên, dung nham đầm lầy phảng phất trong nháy mắt mở nồi sôi, vô số viêm ma từ dung nham chi bên trong bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, một đường thẳng tắp bay về phía trước trì, phía sau hắn đến hàng vạn mà tính viêm ma gầm thét đuổi theo. Long Trần ở phía trước chạy vội, động tinh khổng lồ, đem dung nham phía dưới viêm ma nhóm đều hấp dẫn đi ra, cái kia lít nha lít nhít viêm ma, giống giận gào thét, âm thanh chấn trời cao. Dù cho cách cực khoảng cách xa, dung thiên cốc các đệ tử, đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hình tượng này quá dọa người. Bởi vì thường xuyên cùng viêm ma liên hệ, bọn hắn đều làm qua tương tự ác mộng, cái kia chính là bị vô số viêm ma đuổi theo, mình liều mạng chạy, nhưng là hai cái đùi phảng phất rót trì, căn bản không chạy nổi, cuối cùng bị dìm ngập thôn phệ, không biết bao nhiêu lần tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nhưng là lần này, bọn hắn ác mộng cứ như vậy hiện lên ở trước mắt, Long Trần bay về phía trước chạy, đằng sau viêm ma phô thiên cái địa đánh tới, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị nhen lửa, hình ảnh kia làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đối mặt những cái kia dị ma, Long Trần không quan tâm, cứ như vậy một đường bay về phía trước trì, trong lúc nhất thời phương viên mấy vạn dặm trong đầm lầy dị ma, toàn bộ bị Long Trần cho kinh động đến, dị ma số lượng có thể nói vô cùng vô tận. Mặc dù Dung Thiên Cốc đệ tử, cả ngày ở chỗ này đi săn, nhưng là bọn hắn cũng không biết, Dung Nham phía dưới đến cùng có bao nhiêu thiếu viêm ma, nay Thiên Long Trần cho bọn hắn đáp án. Hắn đây là có đệ tử kinh hô. Hô! Đúng lúc này, Long Trần đã thẳng đến cái kia vết nước không gian trước mặt, đâm đầu thẳng vào vết nước không gian bên trong. Kết quả Long Trần mới vừa đi vào, sau lưng vô số viêm ma cũng đã giết đi vào, vết nước không gian cái kia một mặt viêm ma không cách nào tới, nhưng là bọn chúng lại có thể đi qua. Long Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sôi trào dung nham đầm lầy, dần dần bình tĩnh lại, mà Dung Thiên Cốc các đệ tử còn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia vết nứt không gian, nửa ngày không bình tĩnh nổi mà đến. Long Trần hắn chết chắc rồi, liền ngay cả cốc chủ đại nhân đi qua, đều ném nửa cái mạng, thật vất vả mới trở về. Tại nội viện, trừ phi có thi thi tiên tử cùng Trường Xuyên công tử dẫn đội, ai tiến vào ma vực chiến trường, đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Sau khi hết khiếp sợ, cái kia Dung Thiên Cốc phó cốc chủ nhìn có chút hả hê cười lạnh nói. Dị ma chiến trường, phân mấy cái khu vực, bọn hắn vị trí, tên là thí luyện chiến trường, xuyên qua thông đạo về sau, tiến vào liền là ma vực chiến trường. Tại ma vực chiến trường, là không có trận pháp bảo vệ, trong tay bọn họ minh bài, cũng không còn là bảo mệnh phù, gặp được nguy hiểm cũng vô pháp triệu hoán cường giả giáng lâm, cho nên tất cả mọi người cảm thấy Long Trần lần này chết chắc rồi. Tiếp tục làm việc, thu thập nhiều điểm hỏa diễm ma tinh, cốc chủ đại nhân đại phạm thiên kinh quyển thứ tư, liền kém một chút hỏa hầu, mọi người cố gắng một chút. Các loại cốc chủ đại nhân luyện thành đại phạm thiên kinh quyển thứ tư, liền có thực lực cùng Trường Xuyên công tử cùng thi thi tiên tử tranh phong. Đến lúc đó, chúng ta Dung Thiên Cốc, liền có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất bảo tọa. Nghe vị kia phó cốc chủ, Dung Thiên Cốc các đệ tử lập tức tới động lực, tiếp tục kết trận đánh giết viêm ma, thu thập hỏa diễm ma tinh, bởi vì công hội điểm tích lũy đối bọn hắn tới nói, cũng không trọng yếu. Thứ ba vị trí, không ai có thể dung chuyển, bọn hắn là muốn hỏa diễm ma tinh, trợ giúp Long Viêm Tông trùng kích đại phạm thiên kinh quyển thứ tư. Mà Long Trần tiến vào thông đạo, phát hiện trong thông đạo liền là một mảnh dung nham dòng lũ. Long Trần đằng sau viêm ma điên cuồng đuổi theo, mặc dù bọn chúng hình thể như là viên hầu, nhưng là ở trong nước lại dị thường linh hoạt, giống như cá bơi. Ông! Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo hỏa diễm lao tù trong nháy mắt trống ra, đem sau lưng đuổi theo viêm ma, trong nháy mắt vây khốn. Lao tù tuyệt sát! Vâng! Một tiếng bạo hưởng, phương viên trăm dặm lao tù trong nháy mắt thu nhỏ. Tại trong lao tù viêm ma bị chen lấn bạo vỡ đi ra. Phương viên mấy trăm dặm viêm ma trong nháy mắt bị thanh không, nhưng là truy sát mà đến viêm ma thực sự nhiều lắm. Long Trần một kích này chỉ bất quá giải quyết tình hình khẩn cấp. Ông! Long Trần lần nữa chống ra lao tù, lần này, lao tù đem chính hắn bao phủ trong đó. Hắn vừa mới đem mình bảo vệ, nhưng cái kia viêm ma liền lao đến, điên cuồng đập nện cắn xé. Muốn đem lao tù vỡ nát,